Để đấy anh làm hết cho. Em ngồi yên ở đấy cho anh. Làm gì là coi chừng đấy. Nam đứng khoanh tay nhìn Uy Vũ với vẻ bất lực. Đúng là hết nói nổi với anh ta. Từ hôm gặp Nụ ở bệnh viện tới giờ, việc gì anh cũng gánh nốt cho Nụ hết. Nam đi tới trước mặt anh ta mà hỏi. Tôi thuê Nụ chứ có thuê cậu đâu. Tự nhiên vào đây làm khí thế vậy. Tôi không bắt cậu trả lương đâu mà lo. Cứ xem như tôi làm thay cho Nụ. Ừ, vậy cậu cứ làm không công đi. Tôi càng mừng. Mà này, thấy thay đổi dữ dằn lắm rồi đấy nhá. Tất nhiên rồi, sắp làm ba mà lại. Cái gì? Nam há hốc miệng. Anh nghĩ có phải mình nghe lầm không? Bọn họ vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, chỉ có một đêm say xỉn. Mà bây giờ, không thể tin được. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nam kéo tay Vũ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói. Cậu đang đùa tôi đúng không? Không thể nào có chuyện đó được. Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm à? Mà tôi bảo này, từ nay không được để Nụ làm việc nặng đâu đấy nhá. Tôi là chủ hay cậu là chủ? Giết tôi không biết cậu là bạn hay là gì của tôi nữa đấy. Thôi bớt làm nhảm đi ông Cố. Nếu không tôi cho Nụ nghỉ luôn bây giờ. Im lặng rồi đi ra, Nam thấy Nụ đang ngồi ở chiếc bàn phía trước. Anh đâu biết chính Nụ cũng đang không hiểu về sự thay đổi đột ngột của Uy Vũ. Nhưng anh ta lại không cho cô cơ hội để nói ra. Nam kéo chiếc ghế lại rồi mỉm cười nhìn Nụ. Chúc mừng cô nhá. Chuyện gì mà anh chúc mừng tôi? Hay anh tính tăng lương cho tôi à? Cô lại còn giả vờ nữa. Uy Vũ nhá, nói cho tôi nghe hết rồi. Uy Vũ, anh ta nói gì với anh? Nam phì cười. Hai người đóng kịch cũng giỏi đấy. Giấu tôi tới bây giờ. Này, cậu đang nói gì với Nụ đấy? Vừa lúc Uy Vũ đi ra, chống hai tay lên vai Nam rồi hỏi. Không muốn phá không gian riêng của đôi vợ chồng trẻ nữa, Nam liền né vào trong. Thấy Nụ cứ buồn rầu nhìn ra xa lộ, ánh mắt như đang có gì tâm sự. Anh đưa tay vén mái tóc cô rồi hỏi. Em đang nhớ đến ai sao? Đã lâu rồi tôi không về thăm quê. Không biết ba má và nội tôi khỏe không nữa. Tôi nhớ nhà lắm. Ngày tôi rời quê, má đau lòng khôn xiết. Tôi lại chẳng có gì để liên lạc về nhà. Nói tới đây Nụ cúi mặt xuống rồi khóc. Uy Vũ xích lại gần rồi vòng tay ôm lấy cô. Ít hôm nữa anh lại đưa em về. Không được buồn nữa nghe không? Mà anh đừng làm vậy nữa. Trông kỳ cục lắm biết không? Cứ bình thường như lúc đầu không được à? Bình thường sao được? Em không thích anh quan tâm vậy sao? Sự thật mà nói thì mấy ngày qua Uy Vũ khiến cô rất xúc động. Không biết trái tim cô có gục ngã trước sự tử tế của anh không nữa. Đôi lúc cô cũng rất muốn ở bên cạnh, nhưng lại có phần gì đó e ngại. Có lẽ bước qua một cú sốc tinh thần quá lớn, nên bây giờ việc Nụ e dè chuyện tình cảm cũng không có gì là bất ngờ. Nhắc tới quê mới nhớ, từ hôm Tuấn về quê tới nay, từ đầu làng tới cuối làng ầm ĩ chuyện cậu Tâm bị nghiện ngập. Ai cũng bĩu môi rồi đưa cậu ra so sánh với Tuấn. Nào là không được học hành tới nơi tới chốn, nào là thua xa so với anh trai. Chuyện đến tai chị Liễu, cả nhà lo lắng vô cùng, không biết Nụ có xảy ra chuyện gì không nữa. Sao lại có chuyện này được? Chẳng lẽ cậu Tâm là người như vậy thật sao? Con cũng không biết nữa, nay lên chợ đã nghe xì xào to nhỏ rồi. Con chỉ thấy lo cho cái Nụ, lên phố biết có ai ngoài cậu Tâm nữa đâu. Không biết giờ này con bé đang ở đâu nữa. Má nghĩ chắc người ta đồn bậy bạ thôi. Hiền lành như thằng Tâm sao hư hỏng thế được. Con đừng nghe lời mấy con mụ ấy. Nụ nó không sao đâu con. Dạ, nhưng mà cũng thấy lo lo má ạ. Thả không biết chứ nghe người ta nói vậy, lòng mình cũng nao nao. Tuấn rời quê, để lại một tin đồn khủng khiếp về em trai của mình. Anh nhếch môi rồi cười khẩy. Để xem từ hôm nay có ai ca ngợi, khen mày hết lời nữa không Tâm. Sai lại càng sai, Tuấn bắt đầu lún sâu vào tội lỗi. Nhiều lúc không ai hiểu được anh ta đang toan tính điều gì. Anh ta trở nên thật nguy hiểm, như một con quỷ đội lốt người. Biết Tuấn lên, Lan Trinh mừng rỡ chạy ra tận bến xe để đón. Cũng như Nụ, cô là một nạn nhân đáng thương trong chiêu trò của Tuấn. Với những lời ngọt ngào hơn kẹo, Trinh cứ nghe lời anh ta răm rắp mà chẳng chút nghi ngờ. Cuối cùng anh cũng chịu lên với em rồi. Có biết mấy ngày nay em nhớ anh lắm không? Anh cũng nhớ em muốn điên luôn rồi đây. Má cứ bảo anh ở lại thêm ít hôm mà anh nhớ em đâu có chịu được. anh chỉ được cái dẻo miệng thôi. Cả ngày hôm ấy, Tuấn dành hết thời gian cho Lan Trinh. Cả hai đi ăn đi uống rồi cùng về nhà Tuấn. Chiếc xe chạy qua ngã tư thì vô tình chạm mặt Uy Vũ và Nụ. Nhưng có vẻ đường xá khá đông người nên cả hai cũng không ai để ý tới nhau. Ngồi trong xe nhìn Uy Vũ, anh ta cứ bon bon mà chạy, chẳng nói với Nụ một lời. Nụ khó chịu mà hỏi, anh đưa tôi đi đâu vậy? Bí mật, anh làm tôi khó chịu lắm có biết không? Kéo tôi lên xe rồi đưa tôi đi đâu vậy hả? Lát nữa rồi em sẽ biết thôi. Bỗng nhiên Uy Vũ dừng xe lại trước một căn nhà cao tầng đẹp lộng lẫy. Cho tới bây giờ Nụ vẫn chưa hiểu anh ta đưa mình đi đâu. Đứng bỡ ngỡ ngắm nhìn ngôi nhà, Uy Vũ đi tới nắm chặt lấy tay cô mà đi vào trong. Ở bên trong căn nhà có hai người lạ, một người đàn ông có vẻ mặt uy nghiêm, còn người phụ nữ kia thì trông rất sang chảnh. Nhìn qua thì có lẽ bà ta là một người khá nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Thưa bà má, con mới về, còn đây là Nụ, người mà con từng nói sẽ lấy làm vợ, chính là cô ấy. Bấy giờ chân tay Nụ như muốn rụng rời ra khỏi cơ thể, hai tay cô run lẩy bẩy níu chặt lấy anh. Chuyện này là sao? Đây là... Em mau chào ba má anh đi. Dạ con chào hai bác. Ừ, mau tới đây ngồi đi con. Bà Hân đi tới nắm tay Nụ, vừa mới gặp là bà ấy đã khá là thân thiện với cô. Còn ông Hưng thì khác, vẻ mặt ông vẫn như vậy, vẫn có nhiều điều muốn phỏng vấn Nụ như hồi với Tuấn. Chào ôi, con nhà ai mà xinh gái thế này? Dạ bác quá khen ạ, con có đẹp gì đâu bác. Thời đại bây giờ quan trọng gì vẻ bề ngoài nữa, đâu phải cứ xinh đẹp là tốt đâu. Cái ông này. Bà Hân xua tay rồi cau mày, sợ ông Hưng nói mấy lời khó nghe với Nụ. Còn Nụ thì nín thinh, chẳng dám hé một lời. Cảm giác bây giờ còn hơn cả địa ngục nữa. Thiết nghĩ nếu bây giờ được ra ngoài, cô sẽ cho Uy Vũ một trận. Sao lại không nói trước cho cô biết chứ? Bà má con làm nghề gì? Có bằng cấp gì không? Ông Hưng cứ hỏi dồn liên tục, làm Nụ muốn ngộp thở. Đây có được gọi là tra tấn tinh thần không? Dạ, bà, con đã bảo mấy chuyện đó không quan trọng cơ mà. Con lấy vợ chứ có lấy mấy cái bằng đâu mà ba hỏi cô ấy. Con cứ im để ba nói chuyện với Nụ. Con và Uy Vũ nhà bác quen nhau đã lâu chưa? Mà cả hai đứa sống chung với nhau hồi nào mà để có thai vậy? Dạ, thai gì cơ ạ? Nụ ngỡ ngàng hỏi. Uy Vũ cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chứ không phải con đang có thai hay sao? Em không phải giấu nữa đâu, anh đã nói hết với bà má rồi. Kìa ông cứ từ từ, đừng làm con bé nó sợ. Nụ mấp máy không nói nên lời, mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn Uy Vũ. Anh ta đang làm cái trò gì vậy không biết? Cô nói có thai với anh ta hồi nào? Ước gì bây giờ không có ông Hưng bà Hân ở đây, Nụ sẽ cho Vũ mấy đấm. Thôi, tạm thời không nói tới chuyện này nữa, con cứ thoải mái như ở nhà đi, không có gì phải ngại đâu nhá. Dạ, con cảm ơn bác. Bước ra khỏi cổng nhà Uy Vũ, Nụ thấy nhẹ cả người, không chuẩn bị trước gì cả, không biết họ có chê bai gì Nụ không. Cũng tại Uy Vũ mà ra, cô quay qua đánh vào người anh mấy cái. Bộ anh điên rồi sao? Tự nhiên dắt tôi tới gặp ba má anh làm gì hả? Trước sau gì cũng phải gặp thôi, anh muốn em làm quen với họ trước. Để làm gì? Anh có biết tôi run gần chết không? Anh xin lỗi vì không nói trước với em, nhưng ba má anh cũng phải biết mặt con dâu tương lai của mình chứ. Con dâu gì cơ? Tôi nói sẽ lấy anh hồi nào? Chúng ta đã có con với nhau, chẳng lẽ em tính nuôi con một mình à? Giờ thì Nụ đã biết lý do anh ta thay đổi và hành xử như một tên khùng là do vậy. Nhưng từ đâu mà anh ta lại nghĩ Nụ có thai? Vì nghĩ mình sắp làm ba mà anh ta quan tâm và lo lắng cho Nụ. Ai nói với anh là tôi có thai thế? Mà con á, là con của anh nữa chứ. Hôm ấy rõ ràng anh thấy em bước ra từ khoa sản, Nam còn nói với anh á, em bị ốm nghén nữa đấy. Nói tới đây thì Nụ không nhịn nổi cười nữa. Cô ôm lấy bụng rồi nói với anh, vậy bấy lâu nay anh quan tâm tôi là vì thế à? Anh ngốc thật đấy, tôi ấy chỉ bị đau bao tử thôi, mang thai gì ở đây. Còn việc anh thấy em tới khoa sản đúng không? Tôi giúp dìu một thai phụ vào đấy đấy. Thế sao em không nói với anh ngay từ đầu? Tôi tính nói rồi mà anh đâu có cho tôi nói đâu. Hôm ấy anh chả bảo tôi á, im rồi kéo tôi đi còn gì. Mà có ai biết là anh suy nghĩ thế đâu. Uy Vũ có phần hụt hẫng, chẳng hiểu sao anh có một chút buồn. Liệu có phải anh trông mong quá nên thành ra vậy không? Nếu vậy thì có nghĩa là Uy Vũ đang đem lòng thương Nụ. Mà tôi hỏi anh câu này có được không? Nếu như ngay từ đầu anh biết tôi không mang thai thật thì anh có quan tâm tôi vậy không? Câu hỏi làm Uy Vũ câm lặng. Nụ buồn rầu rồi bỏ đi. Cô tự nghĩ mình đang hỏi ngớ ngẩn gì vậy. Tất nhiên câu trả lời của anh ta là không rồi. Ai cũng vậy thôi, anh ta cũng vậy, chỉ muốn làm tròn trách nhiệm mà anh ta đối tốt với mình. Nhưng như vậy cũng tốt, giờ anh ta biết sự thật rồi sẽ không làm phiền tới mình nữa. Và bản thân mình cũng không phải sống trong một tình cảm ép buộc. Nụ rời đi mà không hiểu sao, nỗi lòng mình nặng trĩu. Đi thêm được mấy bước bỗng nghe tiếng Uy Vũ từ đằng sau. Có, tất nhiên là có, anh sẽ vẫn thương em Nụ à? Có lẽ trái tim của anh đã bị em lấy mất rồi. Anh không quan tâm tới quá khứ của em. Anh không cần biết em từng sống với người nào. Anh yêu con người hiện tại của em. Nói rồi anh đi tới ôm chặt lấy Nụ. Anh làm cô xúc động tới rơi nước mắt. Những điều Uy Vũ nói liệu có phải thật lòng? Anh chấp nhận bỏ qua những vết đổ vỡ trong quá khứ của Nụ sao? Nếu vậy thì thấy hạnh phúc thay cho Nụ và mong từ nay cô ấy đừng khổ đau nữa. Nhưng còn ba má của Uy Vũ, nếu họ biết chuyện này có chấp nhận nổi không? Chưa kể vừa gặp lần đầu, ông Hưng đã khó khăn hỏi về gia thế, còn cả bằng cấp của Nụ nữa. Đó là một vấn đề nan giải mà cả hai phải vượt qua. Em cầm lấy đi, con gái lớn rồi mà chẳng có nổi cái điện thoại để liên lạc. Uy Vũ đưa cho Nụ một chiếc điện thoại mới tinh, còn là loại xịn nữa. Nhìn qua cũng thấy đó là một chiếc điện thoại đắt tiền. Nụ nhìn anh rồi lắc đầu từ chối. Tự nhiên anh lại đưa cho em. Thôi em không lấy đâu, lúc nào lãnh lương em tự mua được. Rồi tính bao giờ mới mua, bảo cầm thì cứ cầm đi, cứng đầu quá. Nhưng mà cái gì anh cũng mua cho em thế, người ta nghĩ em lợi dụng anh thì sao? Vũ gõ nhẹ lên trán Nụ. Cái tật lo xá không chịu bỏ, vậy giờ em cứ xài tạm nó đi, bao giờ em có cái mới thì gửi lại anh cái này, ok chứ? Nụ suy nghĩ một lúc, dù gì thì Vũ cũng lỡ mua rồi, nếu cô không xài thì cũng bỏ đó. Nhưng mà nếu cứ lấy đồ của anh suốt vậy cô cũng ngại. Thấy cô cứ loay hoay, Vũ bật cười rồi dúi chiếc điện thoại vào tay Nụ. Suy nghĩ gì mà lâu thế? Thôi em vào sắp xếp đồ đạc đi. Lại đi đâu nữa hả? Thế em không tính về thăm nhà sao? Hôm trước em nói là nhớ ba má và nội, nên nay anh muốn đưa em về. Nhắc tới về nhà, lòng Nụ háo hức lắm. Đã từ lâu cô không được về thăm quê. Từ ngày lên thành phố, cái hình ảnh đơn sơ mộc mạc của chị Liễu lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí của Nụ. Nhưng nghĩ tới mà cô buồn. Nếu bây giờ bà ấy biết cháu bà không còn nữa thì sao nhỉ? Đã vậy lại chính là Tuấn cho người giết đứa bé. Biết chuyện bà sẽ đau lòng lắm cho coi. Được về thăm nhà em không vui sao? Mặt buồn thiu vậy. Em lo quá. Không biết phải nói với ba má ra làm sao. Họ mà biết đứa bé không còn... Nụ thở dài rồi cúi mặt xuống. Ba em sẽ qua nhà Tuấn làm loạn cho mà xem. Hồi trước biết Tuấn chạy bầu, ông ấy đã vác dao tới tìm gặp hắn. Lần này mà biết hắn giết chết cháu của mình nữa, ông ấy sẽ phát điên mất thôi. Vũ vòng tay ôm lấy Nụ, nằm gọn trong lòng anh, cô thấy thật hạnh phúc. Đã từ lâu, cô không có được cảm giác yêu thương che chở này. Lòng vẫn còn lo sợ, sự yêu thương ấy chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Nhưng chỉ mong những tháng ngày này, Vũ sẽ trao cho Nụ trọn sự tử tế và chân thành. Có anh về cùng chắc ba sẽ không làm vậy đâu, nhưng anh nghĩ họ sẽ đau lòng. Bởi vậy nhiều lúc muốn về lắm, nhưng nghĩ tới chuyện ấy lại thôi. Em tính trốn tránh mãi à? Phải mạnh mẽ đối mặt thôi, khí chất của em rơi đi đâu hết rồi. Anh cứ chọc em là giỏi, em đang suy nghĩ nên lựa chọn lời nói sao với má đây. Thôi không suy nghĩ gì nữa, thu dọn đồ đi rồi mình về. Lòng háo hức hơn cả Tết, Nụ cứ dòm ra cửa mà trông ngóng từng giờ, cứ như đứa con xa cả chục năm trời mới về lại ấy. Uy Vũ nhìn Nụ rồi mỉm cười. Em háo hức tới vậy sao? Vậy mà không bảo anh đưa về sớm hơn một chút. Anh có bao giờ xa nhà đâu mà hiểu, cứ mỗi lần xa quê là như đứt hết ruột gan. Mà nhà em nghèo lắm, không được một góc bếp nhà anh đâu. Anh không ngại chứ? Nhà nào chẳng là nhà, miễn trong đấy có tình thương thì đều gọi là nhà hết. Mà ba má em có khó không? Nhà em dễ lắm, lại hiếu khách nữa, nên anh đừng có lo. Mà về đấy anh nhớ bảo anh là sếp em nhé. Tại sao? Thì anh cứ nói vậy đi. Uy Vũ gật đầu nhưng miệng thì mỉm cười, vẻ mặt như tên đều cáng. Đi hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng về tới nơi. Ở cái làng này ngoài Tuấn ra thì chẳng có ai có cửa mua nổi ô tô. Thấy chiếc ô tô trắng về làng, mấy mụ cứ thi nhau đoán là Tuấn. Này, thằng Tuấn nó vừa đi được mấy hôm, nay lại về tiếp kìa. Mỗi lần nó về á là con mụ răng hô có mớ tiền đấy. Đúng là có cái thằng con đáng đồng tiền bát gạo. Nó giỏi đã đành, cô vợ nó còn hơn chứ tuyệt nữa. Mới mấy hôm đi chiếc xe màu đen, nay đổi qua màu mới rồi kia kìa. Ngưỡng mộ cô Tuấn thật đấy. Con tôi sau này được một nửa nó tôi cũng mừng. Thằng Tuấn nó lấy hết phần của thằng Tâm, ăn chơi lêu lổng dở lông bông. Không biết có ăn nên làm ra không mà chưa thấy vác mặt về. Nghe đồn nó bị nghiện rồi bà ơi, sao mà dám về đây nữa? Không chừng á, xã hội đen nó giết luôn rồi cũng nên. Đang xì xào to nhỏ thì thấy chiếc ô tô không rẽ về nhà mụ Tí mà đi hướng khác. Mấy mụ thấy lạ nên đỏng đành chạy theo sau. Vừa đi mấy mụ vừa lẩm bẩm, quái lạ, không phải thằng Tuấn thì ai nhỉ? Ai lại giàu tới mức mua được cả cái ô tô? Cả cái làng nhiều chuyện thấy lạ nên theo sát xe mà về xem cho bằng được. Chạy muốn tắt thở, cuối cùng chiếc xe cũng đi chậm lại, rồi bỗng nhiên nó đứng hẳn lại ở nhà chị Liễu. Mấy mụ há hốc mồm, kéo tay nhau rồi trợn tròn mắt. Tôi có nhìn nhầm không bà? Sao lại là nhà con Liễu? Chắc là người tới đòi nợ đấy, để mà xem nhá, tôi nói không có sai đâu. Tất cả ánh mắt đều hướng về chiếc xe, cho tới khi thấy Uy Vũ bước xuống, mụ kia mới thốt lên. Đấy, tôi nói chỉ có chuẩn. Trông đẹp trai ngời ngời thế kia mà đi đòi nợ thuê á. Tôi thấy chẳng giống chút nào, hình như có một người nữa, để xem ai nào. Cánh cửa xe vừa mở ra, bước chân xuống chính là Nụ. Trông cô đã khác hẳn so với ngày nào, làm cho mấy người trong làng ai cũng sốc. Từ một con nhà quê ăn mặc phèn tới ớn, lại còn không biết trau chuốt. Tuy hồi trước Nụ vẫn mang một vẻ đẹp miền quê, nhưng so với bây giờ thì không ai nghĩ đó là Nụ. Trời ơi, phải con Nụ không? Sao bữa nay nó đẹp thế, lại đi với chàng trai nào thế kia? Nghe ồn ào ngoài ngõ, dòm qua kẽ ván thì thấy cả đám người bùa vây trước nhà của mình. Chị Liễu lo sợ không biết lại xảy ra chuyện gì, có khi nào anh Đậu lại dính vào cờ bạc rồi không. Vừa nghĩ tới, chị Liễu nổi hết cả gai ốc, nỗi sợ khiến cho nước mắt tuôn ra ngoài. Liễu à, ai làm cái gì ngoài ngõ mà ồn ào thế con? Con cũng không biết nữa, con đang lo ông Đậu gây ra chuyện gì, thấy người ta bu đầy ngõ, thôi để con ra xem thử. Lật đật chạy ra thì chị Liễu ngỡ ngàng vì ai đang đứng trước mặt mình thế này. Là Nụ sao? Mới đi một thời gian mà Nụ thay đổi quá nhiều. Nụ không khỏi xúc động, chạy nhanh tới ôm lấy chị Liễu. Con nhớ má quá, má ơi. Nụ, con của má về rồi đấy sao? Chị Liễu ngậm ngùi nước mắt, cảm xúc thì không biết phải tả thế nào. Chị Liễu cứ ôm chặt lấy cái Nụ sau bao ngày nhung nhớ. Những đêm thao thức lo lắng cho Nụ tới tiểu tụy, nay không còn nữa. Thấy Nụ về, chị Liễu khá yên tâm. Dạ con về rồi đây, con gái về thăm má đây ạ. Con bé hư này, sao lâu thế rồi mới về thăm má hả con? Từ ngày mày đi, không đêm nào má ngủ ngon, cứ lo lắng cho mày ở trên đấy. Chẳng phải con đang rất khỏe mạnh sao? Má đừng khóc nữa. Dạ con chào bác. Quỳ Vũ từ sau bước lên, cúi đầu chào chị Liễu. Chào cậu, mà cậu là ai thế? Giới thiệu với má, đây là... Dạ, con là bạn trai của Nụ ạ. Nụ chưa kịp nói thì Uy Vũ ngắt lời. Cô quay qua trừng mắt lên nhìn anh, còn chị Liễu thì như không thể tin được đây là sự thật. Cả đám người ngoài kia cũng thế, họ cứ xì xào rồi truyền miệng nhau. Dạo này con Nụ nó vớ được thằng nào còn hơn cả thằng Tuấn nữa. Vào nhà đi con. Chị Liễu không nói nên lời, đi vào trong nhà mà vẫn còn hơi sốc. Không nghĩ Nụ lại quen được một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế. Mụ Tám nằm trong nhà vọng ra mà hỏi, ai tới vậy Liễu? Dạ má ơi, cái Nụ nó về rồi đấy. Chị Liễu từ từ đỡ bà Tám dậy, mon men rồi đi ra ngoài. Ăn cơm thành phố có khác, tôi không nhận ra cháu mình luôn rồi. Uy Vũ rất hiểu chuyện, liền chạy nhanh tới đỡ lấy bà Tám, miệng vui cười rồi chào hỏi. Con chào nội, nội không được khỏe sao? Ừ, bệnh người già thôi con, già rồi thì ai cũng phải yếu, mà con là bạn của Nụ à? Khiếp, vừa lên phố lại quen được bạn cơ à? Bạn trai của con Nụ đấy má. Gì cơ? Mụ Tám ngước mắt nhìn chị Liễu, có lẽ không ai tin được đây là sự thật. Rót chén trà mời khách, chị Liễu giọng nhẹ nhàng hỏi, thế hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ cũng mới vừa quen thôi bác ạ. Quay qua nhìn Nụ rồi bật cười, tới giờ bác vẫn chưa tin được là con Nụ nó có bạn trai, đã vậy lại còn đẹp trai như diễn viên nữa chứ. Thế ba má con làm nghề gì? Nhà anh ấy có công ty riêng má ạ. Con cũng tới nhà của anh ấy rồi, to lắm, chắc phải gấp mấy trăm lần nhà của mình đây. Nghe Nụ nói mà chị Liễu như chao đảo. Chị nhìn Nụ bằng ánh mắt đượm buồn. Bản thân mình có còn trong trắng đâu. Bao nhiêu thằng mày không vớ, mày vớ ngay chúng thằng đại gia, nhỡ nó biết thì làm sao hả Nụ? Chị Liễu thầm nghĩ. Chị mừng cho Nụ một thì lo mười. Nhìn qua Vũ trông hai đứa như đôi đũa lệch. Một đứa xuất thân quyền quý, còn con gái mình có được gì đâu. Đã vậy còn trải qua một mối tình đầy ngang trái. Chị Liễu nháy mắt cho Nụ đi vào nhà. Cô quay qua nói nhỏ với Vũ: anh ngồi đây với nội một lát nhé, em vào trong xem má gọi gì. Ừ, em vào đi. Vừa thấy Nụ đi ra, chị Liễu đi tới mà đánh vào vai cô mấy cái. Mày điên rồi con ơi, mày nhìn xem hai đứa đi với nhau có xứng đôi vừa lứa không hả? Mày muốn đi thêm bước nữa má không cản, nhưng cũng biết mà chọn người chứ con. Nhưng mà anh Vũ có gì không tốt hay sao ạ? Tốt, nó quá tốt nên má mới lo. Chưa nói tới việc nó mà biết cái bụng của mày thì... Chưa dứt câu thì chị Liễu nhìn xuống bụng của Nụ, miệng lắp bắp: Như này là sao hả con? Chạm tới nỗi đau, Nụ cũng ngậm ngùi, quay mặt ra nơi khác rồi khóc lóc. Chị Liễu kéo Nụ lại rồi hỏi: mày mau nói cho má nghe, như thế này là thế nào? Con xảy rồi, đứa bé không còn nữa, là thằng Tuấn, chính là nó làm. Chân tay chị Liễu bùn rùn, nước mắt chị tuôn như mưa. Chị ngồi xoài xuống đất rồi nghiến răng kèn két: thằng chó chết, sao mày ác vậy? Mày không sợ trời đánh phanh thây mày ra sao? Lần đầu tiên chị Liễu chửi thề, cũng đủ hiểu nỗi uất ức và tức giận trong chị. Nụ nhìn má mình mà lòng cũng đau nhói, đỡ chị Liễu đứng dậy, cô dặn dò: xin má đừng nói chuyện này cho ba biết, con sợ ông ấy sẽ kiếm chuyện với nhà ông Thìn. Để tao qua, đánh chết cha hài má con nhà nó. Thôi con xin mà má, có anh Vũ ở đây, má đừng làm lớn chuyện ạ. Nuốt nỗi đau trôi ngược vào trong, chị Liễu như muốn phát điên phát dại. Nếu nói bây giờ kêu chị giết Mụ Tí, chắc chị cũng không ngại ngần gì, bởi hai má con nhà Mụ đã gây cho Nụ quá nhiều tổn thương. Ngày hôm sau, cả làng đồn rầm rộ lên từ trong ra ngoài rằng cái Nụ sắp lấy chồng đại gia ở trên phố. Kể từ đấy, nhà chị Liễu bớt bị người ta hắt hủi ghét bỏ hơn, nhưng chị cũng chẳng mấy quan tâm đến loại người đó. Bà Tí ơi, biết tin gì về con Nụ chưa? Còn đấy thì có gì mà tôi phải quan tâm, chắc bỏ đi lâu ngày, giờ về đẻ chứ gì. Đẻ đái gì tầm này, nó sắp lấy chồng đại gia rồi đấy. Nghe nói nhá, chồng nó có công ty riêng, ngon hơn cả thằng Tuấn nhà bà. Tin dữ thì đồn xa, cuối cùng thì cũng tới tai Mụ Tí. Thấy người ta so sánh với thằng con cưng của Mụ, Mụ chống nạnh lên mà quát: thôi im cái miệng rồi đi ra chỗ khác, mày biết gì với con tao mà lắm lời hả? Chắc gì nó giỏi bằng con tao. Úi giời, tự hào quá. Ta nói cho má biết còn chửi, đúng là cái con Mụ điên. Bà nói ai điên, có đi nhanh không á, tao lấy đá chọi vào đầu cho bây giờ. Ngày trước Tuấn về có mua cho Mụ cái điện thoại, thế là từ đó cứ hở có chuyện gì là Mụ gọi mách lẻo ngay. Tự suy nghĩ trong lòng rằng phải nói cho Tuấn biết mới được, Mụ ta chạy nhanh vào trong nhà, cầm điện thoại mà gọi liền cho con trai. Má gọi gì con đấy? Tuấn à, mày có hay tin con Nụ sắp lấy chồng chưa? Cô ta lấy ai thì có liên quan tới con đâu ạ? Chợt suy nghĩ lại, Tuấn hốt hoảng la toáng lên: gì cơ? Má vừa nói cái gì? Mày bảo không quan tâm mà phản ứng gì mạnh thế? Má bảo con Nụ sắp lấy chồng, mà là chồng đại gia đấy. Chẳng biết có thật hay không, hay thiên hạ nó đồn bậy. Không thể nào, con Nụ nó chết rồi cơ mà. Tiếng Tuấn làm nhảm qua điện thoại: ai chết cơ? Cái thằng này nói gì vậy? À không, không có gì đâu má. Thôi má nghỉ đi nhá, con phải làm việc rồi. Cúp máy, Tuấn ném chiếc điện thoại xuống sàn rồi nghiến răng: mẹ kiếp, mấy thằng chó, chúng mày lừa tao. Mặt Tuấn đỏ hầm hầm vì tức, cứ ngỡ là đã trừ khử được mối đe dọa là Nụ, nhưng cuối cùng anh lại bị mấy tên kia lừa. Bây giờ Tuấn thấy mình còn bị coi hơn thằng ngu nữa. Anh ta nắm chặt tay rồi đấm liên tục vào tường: con đàn bà khốn kiếp, sao mày vẫn còn sống à? Đúng lúc Lan Trình đi vào, thấy vậy liền chạy tới ôm chặt lấy Tuấn. Trông Tuấn bây giờ chẳng khác gì con hổ đói, hai hàm răng cứ nghiến chặt rồi mắt trợn ngược lên. Anh Tuấn, anh có sao không? Tay anh làm sao thế này? Em đi ra chỗ khác đi. Tuấn bực bội lẫy lên người Trinh, có vẻ như anh ta hơi mất bình tĩnh. Chuyện cũng có tới mức nào đâu mà anh ta làm quá thế, hay là hắn lo sợ một ngày Nụ sẽ tìm mình. Hắn luôn làm những việc xấu xa nên lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi. Đến khi lấy lại được bình tĩnh, hắn mới tìm tới Lan Trinh. Hồi nãy anh hơi quá đáng với em đúng không? Anh xin lỗi. Anh biết đây là lần thứ mấy rồi không? Anh có tôn trọng em không vậy Tuấn? Đây còn là trong công ty nữa. Anh biết lỗi rồi mà. Hồi nãy em nghe anh nói cái gì mà chết với chóc vậy? Ai chết ở đây? Tuấn ấp úng một hồi rồi bắt đầu bịa chuyện. Tâm, em trai của anh nó mất tích rồi. Mất tích sao? Vậy anh đã báo công an để tìm cậu ấy chưa? Tuấn lắc đầu rồi xoa đầu giả vờ làm bộ. Nó cờ bạc còn vay nặng lãi nữa, em nghĩ anh dám bảo sao? Thế cái nụ, đừng nhắc tới cô ta nữa. Biết Tâm xảy ra chuyện, cô ta đã bỏ Tâm rồi, đã vậy còn sắp lấy chồng nữa. Nghe nói cô ta dụ dỗ được đại gia. Tuấn nhếch môi cười khẩy, cứ như đau khổ lắm. Nếu có thể cấp bằng diễn xuất cho anh ta thì phải nói Tuấn đứng hạng nhất. Còn Lan Trinh, cô ta yêu Tuấn đến mù quáng mà không biết người mình yêu là một con ác quỷ. Cô ta là loại người đó sao? Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành mà cũng ghê gớm thế cơ à? Thôi tạm thời đừng nhắc tới chuyện này nữa. Dạo này anh áp lực khá nhiều nên đôi lúc có nổi nóng. Em đừng giận anh nhé. Có bao giờ em giận được anh đâu, vì em lỡ thương anh nhiều lắm rồi Tuấn ạ. Tuấn véo má Trinh rồi đi ra ngoài, đôi mắt sắc bén chứa đầy sự căm hận, cứ như là sắp giết người tới nơi. Ở quê, Nụ và Uy Vũ vẫn rất vui vẻ. Mụ Tí nghe thiên hạ đồn nhưng mà đâu có tin. Mụ phải liều một phen lén qua nhà xem tận mắt mới được. Mụ đứng rình rập ở bụi mít đầu ngõ, rồi ghé mắt nhìn vào trong nhà, chờ mãi chẳng thấy ai ra, mụ lẩm bẩm. Làm gì có ai đâu, mấy con mẹ này toàn nói bậy nói bạ, còn Nụ nó có về đâu chứ. Bà Tí hỏi con sao, bà đang làm gì mà rình mò trước nhà con thế? Mụ Tí giật bắn người quay lại, hai mắt mụ trố lên sắp rơi cả ra ngoài. Mụ không thể tin được đây là Nụ. Nhưng mụ vẫn bĩu môi rồi tỏ cái giọng điệu ngày nào. Xời, đúng như là lời đồn, bữa nay ra dáng gái phố rồi nhỉ. Nhờ phúc anh Tuấn cả đấy, mà con thấy như này cũng đã đẹp gì mấy đâu. Liếc mắt nhìn qua Uy Vũ, mụ biết ngay là chàng trai trong lời đồn. Vốn đã xấu xa như con trai của mụ, mụ bắt đầu tính toán để phá vỡ hạnh phúc của cô. Mày giỏi thật đấy Nụ, vừa bị con tao bỏ lại vớ trúng được thằng đại gia. Mày cũng cao tay đấy chứ. Này, thế có biết con Nụ nó chửa hoang chửa? Mày lấy nó về là nuôi con cho thằng khác đấy. Con trai tao nó biết bộ mặt thật của con Nụ nên nó đâu có thèm. Đứng nãy giờ cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra mụ đàn bà này là mẹ của kẻ đã bỏ rơi Nụ. Không biết bà ấy có biết con trai mình độc ác tới mức giết con không nhỉ? Lúc ấy chắc mụ sẽ hết tự hào. Uy Vũ chẳng nói nhiều lời, anh mỉm cười rồi nhìn mụ, điệu cười đấy còn ghê gớm hơn cả giết người bằng dao. Một thằng đàn ông mà không có bản lĩnh, không có một chút trách nhiệm thì có đáng để bác khoe không vậy? Bác nghĩ ai cũng như con mình à? Mình vào nhà thôi em, thằng danh con. Mụ Tí tức chết, mụ dãy đành đạch rồi bỏ về. Tối hôm ấy sau bữa cơm, anh Đậu gọi Uy Vũ ra trước nhà nói chuyện. Trông anh Đậu hôm nay cũng ra dáng một người ba thực thụ rồi, cái vẻ mặt trầm ngâm chất chứa đầy sự lo lắng. Anh quay vào trong nhìn cái Nụ rồi hỏi Vũ. Con yêu Nụ thật sao? Con bé có gì mà con lại thích nó? Nụ không có gì cả, nhưng con vẫn yêu Nụ vậy thôi, vì con không tìm được lý do nào để ngừng yêu cô ấy. Con nói vậy bác cũng mừng, nhưng có điều này bác cần nói cho con biết, kẻo sau này lỡ hai đứa xảy ra chuyện gì. Có phải bác muốn nói chuyện Nụ có bầu không? Anh Đậu ngỡ ngàng. Sao con biết chuyện này? Con biết ngay từ lúc đầu quen Nụ. Vậy sao con còn yêu nó? Cái Nụ nó có thai với người khác rồi cơ mà. Đôi mắt anh Đậu ngấn lệ. Thân là một người ba mà con gái như vậy, anh cũng đau lòng lắm. Nhưng không nghĩ trên đời này lại có một người yêu thương Nụ đến vậy. Cậu ta có thể chấp nhận và bỏ qua những chuyện trong quá khứ của Nụ sao? Con đã từng nói với Nụ là con yêu con người hiện tại của cô ấy. Dù biết cô ấy không còn là con gái nữa, nhưng con không quan tâm tới điều đó đâu. Cuộc đời Nụ đã phải đau khổ nhiều rồi. Thứ cô ấy cần là sự thấu hiểu, và con có thể cho cô ấy điều đó. Anh Đậu không thể ngăn đi những dòng nước mắt. Anh là món quà tinh thần mà ông trời đã ban cho Nụ. Nắm lấy tay Vũ mà sụt sùi. Bác cảm ơn con. Bác không biết phải nói với con thế nào. Bác cứ tưởng cả đời này con bé sẽ không thể nào hạnh phúc nữa, nhưng con đã thay đổi cuộc đời Nụ. Bác cứ yên tâm giao Nụ cho con. Con không hứa được gì nhiều, nhưng nhất định con sẽ làm Nụ hạnh phúc. Đưa tay lau nước mắt, anh Đậu bắt đầu kể cho Vũ nghe. Chuyện cũng do bác mà ra. Ngày ấy bác dính líu vào cờ bạc nên Nụ mới phải khổ. Mà cái thằng khốn đấy, đâu ai biết là nó mất dạy thế đâu con. Vẻ bề ngoài lịch lãm, ăn nói thì lễ phép dễ nghe. Có ai ngờ đâu rằng nó là một thằng đều cáng. Nụ vì tin lời nó nói mà mất đời con gái. Khi biết chuyện nó trốn tránh không nhận, rồi lên phố quen con của đại gia, nghe đồn là chủ tịch gì đấy. Lúc trước Vũ chỉ nghe Nụ kể sơ sơ về cuộc đời mình, nhưng không nghĩ cô phải chịu khổ nhiều đến vậy. Tuổi thơ chỉ toàn những nước mắt. Nghe anh Đậu kể mà Uy Vũ thấy đau lòng. Quay vào nhìn Nụ, anh lại cảm thấy yêu cô hơn nữa. Anh tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho cô. Đi vào nhà, Tuấn chạy thẳng vào bếp. Thấy Nụ đang thơ thẩn một mình, Anh đi tới vòng tay ôm nụ từ phía sau. Anh bỏ tay ra đi, nhỡ ba má thấy đấy. Cứ để yên vậy một lúc đi. Tự nhiên anh bị cái gì vậy? Ba nói gì với anh sao? Anh không nói gì cả, chỉ đặt một nụ hôn lên trán cô. Đó như là sự yêu thương chiều chuộng của anh đối với nụ. Cũng là lời hứa anh tự hứa với lòng mình là anh sẽ bù đắp tất cả cho cô. Đứng từ phía sau, nhìn cách Bi Vũ cư xử với nụ, cả anh Đậu và chị Liễu cảm động lắm. Chị rơi mấy giọt nước mắt hạnh phúc. Thế là cuối cùng, ông trời vẫn không để nụ phải đơn độc một mình. Thằng chó chết, này thì dám lừa tao. Con khốn kia chưa chết mà mày dám nhận tiền của tao à? Bình tĩnh đi anh trai, căng quá lại đứt dây thần kinh mà chết giờ. Mày còn dám nói với tao bằng giọng chó đẻ ấy, hôm nay á mày chết với tao. Tuấn nắm cổ áo Hải xẹo rồi đấm liên tục vào bụng hắn. Với bọn đầu đường xó chợ thì biết gì tới nhân nghĩa hay tình người. Tiền trao, cháo múc, hết chuyện thì nó phản lại Tuấn thôi. Tuấn cứ ngỡ có chút tiền là có thể sai bảo chúng, nhưng ai dè bây giờ nó đánh lại cả anh. Mày nghĩ mày là ai vậy Tuấn? Tiền mày trao cho bọn tao có nhiêu đó mà đòi bọn tao giết cả hai mạng người. Có trách thì trách mày keo kiệt với bọn tao quá thôi. Tiền Hải phá lên một tràng cười rồi quay đi, đứng giữa nghĩa địa heo hút. Tuấn như không làm chủ được mình. Nhân tiện nơi đây không có ai đi qua, Tuấn rút tới con dao ra, đâm mấy nhát từ phía sau tên Hải. Nó quay lại nhìn Tuấn mà không mở được lời, cổ họng cứ ú ớ. Thằng chó, mày dám... Hải không cựa quậy được nữa, hắn gục ngay xuống đất mà mắt còn trợn trắng lên, nhìn thật ghê gớm. Bấy giờ Tuấn mới bừng tỉnh, hắn sợ hãi mà run cầm cập rồi vứt con dao trên tay xuống đất. Hải à, Hải, mẹ kiếp, mày chết rồi sao? Không thể chậm trễ, Tuấn đứng bật dậy rồi tìm cách thủ tiêu cái xác của tên Hải, chứ để sáng là lại lớn chuyện không hay. Xong xuôi mọi việc, hắn bắt đầu đi về nhà, nhìn vào tấm gương, trông mặt Tuấn tái mép, cứ như đấy không phải là mình. Trong màn đêm cô quạnh, Tuấn bất chợt thấy sợ bản thân. Sao càng ngày anh lại càng kinh tởm đến vậy? Nhìn lại vết máu còn trên tay, Tuấn hốt hoảng chạy vào toilet, vừa rửa, hắn vừa tự nói với mình. Không, không phải tại tao, là do mày tự sát, mày không phải do tao giết. Không, không phải tao, không phải tao, không phải tao. Tuấn phá lên cười như một kẻ điên, hai tay hắn nắm chặt rồi nhìn mình từ trong gương mà nghiến răng ken két. Lan Trình đến từ hồi nào, cô nhìn anh từ đằng sau cánh cửa mà bắt đầu sợ hãi. Từ lúc nào, người cô yêu lại như một kẻ điên thế chứ? Lan Trình, em đến từ hồi nào, sao không lên tiếng, mà giờ này sao em còn tới đây? Bao nhiêu câu hỏi Tuấn dành cho Lan Trinh, còn cô thì sững người không thể tin những gì mà cô vừa nghe thấy. Em xin lỗi, em đã đến đây từ chiều nhưng không thấy anh đâu cả, cho nên đã ở trong phòng chờ. Nãy nghe tiếng anh về, em tính chạy ra, nhưng thấy anh đang tức giận nên em không dám. Nói em nghe đi Tuấn, anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Nãy giờ, em nghe hết rồi à? Tuấn lạnh lùng hỏi, anh nhìn Lan Trinh với con mắt rợn người. Còn Lan Trinh, cô đứng khép nép như một con thỏ đế, nhìn anh rồi gật đầu, hai dòng nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Không hiểu sao bây giờ, em cảm thấy sợ anh lắm Tuấn ạ. Anh có biết điều gì khiến người ta đau lòng nhất không? Là ở bên cạnh người mình yêu, nhưng anh ta lại giấu giếm làm chuyện gì sau lưng mình. Không phải như em nghĩ đâu Lan Trinh, em hãy nghe anh nói. Những gì anh muốn nói em đã nghe hết rồi, anh lại muốn bịa chuyện để gạt em sao? Gạt nước mắt, Trinh nhìn thẳng mặt anh rồi nói tiếp. Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa đi. Anh khác trước rồi, không còn là Tuấn mà em yêu ngày trước nữa. Thời gian này em cần được bình tâm lại, nên cũng đừng liên lạc với em. Lan Trinh vừa quay người đi thì Tuấn kéo cô lại. Anh ta biết rằng mình không thể đánh mất Trinh. Một tay nắm chặt lấy tay cô, tay kia vô tình đặt lên cổ. Tuấn lấy sức ép Trinh vào tường, hai mắt trợn lên như chó săn. Không, anh đã nói là không như em nghĩ kia mà. Sao em không chịu nghe anh? Lan Trinh mắt đẫm lệ, môi cắn chặt nhìn Tuấn mà khó không nói nên lời. Tuấn nhìn vẻ mặt yếu ớt của Trinh, anh thả tay xuống rồi ôm chặt cô vào lòng. Có vẻ anh ta quá nóng giận mà mất khôn, càng làm Trinh sợ anh ta càng bị mất trắng. Trinh à, anh xin em đấy, nghe anh nói một lần được không? Anh còn gì để nói nữa sao? Sao anh lại là người như vậy? Tại sao? Tại sao hả Tuấn? Anh không giết hắn ta, chính hắn muốn làm hại anh trước. Tên đó là chủ nợ của Tâm, Dù anh đã xoay sở để trả đủ tiền cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa chịu. Vì thế mà anh giết chết hắn sao? Không, hắn đã gọi anh đến và dùng dao tống tiền. Trong lúc giằng co nhau thì vô tình hắn tự đâm trúng mình. Anh thề với trời là anh không làm chuyện đó. Em hãy tin anh đi mà Trinh. Thấy Trinh đắn đo, có vẻ như hắn biết Trinh sắp tha thứ cho mình. Hắn lại ôm lấy Trinh mà nói tiếp. Anh xin em đấy, đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều quá rồi. Nếu bây giờ em rời xa anh sẽ chết mất. Thôi được rồi, nhưng anh phải hứa với em là từ nay không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Được, được, anh hứa mà. Em bỏ qua cho anh chuyện này nha Trinh. Trinh gật đầu đồng ý. Sự thật mà nói thì cô cũng đã yêu Tuấn quá nhiều, vì thương anh ta mà chấp nhận bỏ qua tất cả. Nhưng Trinh vẫn chưa thể nguôi cơn sợ về con người Tuấn. Sực nhớ tới nụ, Tuấn vẫn chưa quên cơn giận trong lòng. Thiết nghĩ chuyến này phải về chứng kiến tận mắt mới được. Lan Trinh à, chắc sáng mai anh nghỉ một hôm đấy. Anh phải đi thăm dò tin tức xem Tâm sao rồi, chứ ông già nhà anh mất ăn mất ngủ. Dạ, vậy để em nói với ba một tiếng. Anh nhớ đi cẩn thận. Anh biết rồi, xong đợt này mọi thứ đâu vào đấy, anh sẽ bù đắp cho em. Anh cứ lo cho gia đình đi, em không buồn đâu mà anh lo. Cảm ơn em nhé, em lúc nào cũng nghĩ đến cho anh. Đó là điều khiến anh không thể nào rời xa em được. Sáng hôm sau, Tuấn rời thành phố sớm. Trên đường về mà lòng lo lắng khôn nguôi, chỉ mong nụ có thể buông tha cho anh và đừng tìm anh để trả thù chuyện cũ. Vậy mà như vậy, e là Tuấn lại phải xử nụ thêm một lần nữa. Tuấn về nhà mà không cho mụ tí biết, nhớ mụ nhiều chuyện lại làm vỡ chuyện của anh. Tuấn không đi thẳng vào làng mà dừng xe ở một góc khuất rồi đi bộ tới gần nhà nụ. Ghé mắt nhìn thì đúng như những lời mụ tí nói. Nụ vẫn chưa chết, nhưng anh ta phải kinh ngạc với sự thay đổi của nụ. Trông cô khác hẳn so với thời còn quen anh. Chà, xa tao mà nhìn mày ngon ra phết nhỉ. Nhưng tao sẽ không để mày sống được lâu nữa đâu. Tuấn làm nhảm, nhưng bất chợt anh nhìn xuống bụng nụ. Quái lạ thay, nếu tính từ ngày nụ báo có bầu thì bây giờ cái bụng nó cũng phải to lên một chút chứ. Lẽ nào cô đã mất con? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Tuấn. Anh ta bật cười rồi tự nhủ. Nếu thế thì càng tốt. Cái thai mất rồi thì mày sẽ không còn cớ để ăn vạ tao. Thế là nỗi lo trong lòng tao cũng không còn nữa. Tuấn bỏ về nhà với vẻ mặt hí hửng. Mụ tí nhìn con trai mà chẳng biết có chuyện vui gì, nhưng hơi tò mò con trai bà dạo này sao về suốt, nên bà hỏi. Không đi làm hay sao mà về nhà suốt vậy con? Đừng nói với má là mày bị đuổi việc rồi nhé. Đuổi là đuổi thế nào được? Ai mà dám đuổi con? Má quên ba vợ con là chủ tịch công ty FT à? Ừ, tại má thấy mày về suốt nên hỏi vậy thôi. Con về có công chuyện thôi, tối nay con phải đi luôn rồi. Ba con đâu rồi à? Mụ tí nháy mắt rồi bĩu môi. Sau vườn đấy, chắc lại nhớ cái thằng con rơi. Bà thường nó thế à? Vì nó mà mất ăn mất ngủ sao? Anh đi ra sau vườn thấy ông Thìn vẫn cặm cụi bón phân cho mấy gốc cây. Anh đi tới gần mà hỏi. Sau này bà thích ra vườn vậy? Dường như ngày nào ba cũng ra đây. Ông Thìn mỉm cười, khuôn mặt vẫn rầu rĩ. Ba cũng không biết nữa. Mỗi lần ba nhớ em con, ba lại ra đây ngồi tâm sự. Với ai? Với mấy gốc cây này hả ba? Ừ, ba cảm nhận được em con đang ở rất gần. Tuấn nhìn ông Thìn với vẻ ghen tức. Lúc nào trong đầu ông ấy cũng chỉ có Tâm. Người ba luôn khen thưởng và quan tâm anh, nay chỉ biết ủ rũ sau vườn để nhớ nhung cái thằng con rơi đã chết. Tuấn bắt đầu thấy những việc làm của mình là đúng đắn, và anh quyết định lún sâu thêm. Không hiểu sao mỗi lần làm việc xấu không khiến anh sợ mà còn vui đến thế. Tuấn về trong sự im lặng và cũng rời đi trong sự lặng im. Đêm ấy Tuấn rời quê về lại thành phố. Lần này anh có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn. Bon bon trên đường làng mà anh nghêu ngao hát. Nhưng khi vô tình liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì anh thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng phía sau mình. Gì thế nhỉ? Nãy giờ đi làm gì gặp ai trên đường đâu, mà sao anh ta cứ đứng nhìn chằm chằm vào xe mình thế? Có khi nào là ăn cướp không? Tuấn tự hỏi. Nhưng rồi anh mặc kệ, không quan tâm, lại bật một bản nhạc rồi nghêu ngao hát, trong lòng vui sướng khi đã loại bỏ được mối đe dọa. Nhưng lạ thay, cứ đi tới một đoạn đường nhìn vào gương lại thấy người đàn ông đấy. Tuấn bắt đầu thấy sợ, gai ốc nổi lên từng cục, ước chừng có thể lấy ra chọi được ấy. Dừng xe lại, nhưng Tuấn sợ không dám xuống, run lẩy bẩy rồi cố gắng quay mặt ra sau. Nhưng khi Tuấn quay lại thì chẳng thấy người đàn ông đâu nữa. Anh đạp ga rồi chạy thật nhanh rời khỏi làng. Trong đầu Tuấn suy nghĩ, có phải mình bị ma theo không nhỉ? Và Tuấn nghĩ đó là oan hồn của Hải Sẹo về báo thù anh. Dạo này con bận việc gì hả Tuấn? Ba thấy con xin nghỉ phép liền mấy hôm. Dạ, nhà anh Tuấn có việc ba ạ. Em trai Tuấn bỏ nhà đi, rồi trách nhiệm đè hết lên vai của anh ấy. Bỏ đi sao? Thế thì mệt con nhỉ, cố gắng lên nhé. Dạ, mà bác vừa xưng hô gì với con thế ạ? Bác gì nữa mà bác, gọi ba dần cho quen. Hai đứa cũng sắp xếp mà làm đám cưới được rồi đấy. Ừ, ba con nói đúng đấy. Má là má trông hai đứa mày lắm rồi. Được lòng ông Thìn, Tuấn vui mừng khôn xiết. Bây giờ chỉ cần lấy được Lan Trinh nữa thôi là kế hoạch của anh ta đã thành công một nửa rồi. Nhìn lại Lan Trinh, từ ngày biết sự thật về con người Tuấn, cô luôn sống trong tư thế buồn rầu và sợ sệt. Cô không bao giờ nghĩ tới mình đang sống rất gần với một kẻ giết người. Nhưng cô thương anh, nếu bây giờ mà nói cô bỏ cũng khó. Với lại Tuấn cũng nói đấy chỉ là một tai nạn thôi. Không biết có như lời Tuấn nói không, nhưng Lan Trinh vẫn cố dối lòng cho rằng đó không phải do Tuấn. Dạ con thì sao cũng được ba má ạ, chỉ sợ Lan Trinh còn muốn vui chơi thêm thời gian nữa. Lan Trinh à, con nghĩ sao? Dạ thì ba coi sao rồi, xem ngày cho bọn con ạ. Ông Hưng vỗ vai Tuấn rồi cười, một người khó tính như ông Hưng lại bị Tuấn chinh phục. Điều đó chứng tỏ gã Tuấn rất cao tay. Ủa, anh Vũ nhà mình đi du lịch hả ba? Lâu lắm rồi con không gặp anh ấy. Du lịch gì đâu, thấy bảo nó về quê bạn gái. À, nhắc mới nhớ, hình như con bé cũng cùng quê với con. Vậy sao ba? Ai mà con không biết nhỉ? Kiểu này chắc bọn con nhường anh Vũ trước quá. Tuấn vẫn chưa nghi ngờ gì tới việc Vũ có bạn gái. Thử hỏi nếu anh ta biết người mà Vũ yêu là cô gái anh từng muốn giết hại thì sao nhỉ? Ngày Nụ và Uy Vũ rời quê, cô cứ ôm lấy chị Liễu mà chẳng muốn dứt. Nhưng lần này họ chia tay trong vui vẻ, không còn những giọt nước mắt đau khổ nữa. Chắc vì lần này chị Liễu đã thấy yên tâm cho Nụ hơn vì có Vũ ở bên cạnh. Có Vũ ở bên, má cũng đỡ lo cho mày. Chứ nhớ cái hồi mày đi, má khóc ngày khóc đêm, ngủ cũng không được. Ba với má ở nhà lo ăn uống vào, với lo cho Nội nữa. Con lớn rồi mà, má không phải lo cho con đâu. Trong mắt má, mày cứ như đứa trẻ con vậy. Có bao giờ mày lớn để cho má bớt lo đâu. Bác cứ yên tâm, từ nay con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Nụ ạ. Bác và Nội ở lại mạnh khỏe nhé. Nhìn Vũ dắt tay Nụ đi, mà cả nhà mỉm cười trong hạnh phúc. Tối hôm ấy thật khác lạ, cả làng thường ngày yên ắng không một bóng người. Ở làng này ngoài mấy người đi bắt nhái hay thả lưới vào ban đêm thì chẳng có ma nào lọ mọ ngoài ấy cả. Ấy thế mà không hiểu nổi vì lý do gì mà đêm ấy chó sủa rầm rộ từ đầu tới cuối làng. Giờ này ai còn đi đâu mà chó sủa âm làng thế không biết. Chắc lại mấy ông đi bắt ếch nhái thôi chứ còn ai. Trong màn đêm tăm tối, chị Liễu lọ mọ ngồi dậy vớ lấy cái đèn rồi đi sang phòng bà Tám. Má ngủ chưa má? Chưa, nãy giờ ai làm gì mà ồn ào quá. Bực mình thật đấy, tối rồi còn không cho ai ngủ hay sao vậy? Con cũng tính qua hỏi má nè, có khi nào làng mình có ma không má? Mấy cái ồ thằng ồn ăn trộm chó chứ mà cỏ gì đây. Thôi sáng ngủ đi, cho mai thằng Đậu nó còn đi làm. Dạ. Vừa lủi thủi đi về lại giường, chị Liễu nghe lào xào ở ngoài ngõ. Ngay trước gốc mít chó thi nhau sủa, rồi dàn về phía nhà mụ tí. Một lát sau thấy tiếng chú Tư gọi, cả anh Đậu và chị Liễu ngồi bật dậy rồi đi ra. Anh Tư đấy à? Phải anh Tư không? Là tôi. Làng mình đêm nay sao tôi thấy lạ quá? Có khi nào có trộm không ta? Dạ, nhà tôi cũng đang suy nghĩ nãy giờ anh ạ. Mọi hôm chúng nó kéo nhau đi thả tôm thả cá, có tiếng động nào đâu. Mà lạ hơn nữa là tôi cứ nghe nó sủa dồn dập ở bên phía nhà mụ tí. Không biết có chuyện gì không đây? Hay thôi, bây giờ cô Liễu đi vào nhà đi, để tôi với anh Đậu dạo một vòng xem thử. Nhớ có trộm thì còn đuổi nó đi, chứ cứ đà này cả làng mất ngủ. Hay để sáng rồi ra xem được không ạ? Đêm hôm thế này tôi thấy lo. Cô Liễu cứ khéo đùa, sáng mai thì làm gì còn trộm để mà bắt. Chú Tư vừa nói vừa cười, rồi cả anh Đậu cầm đèn pin đi xem thử. Nói là đàn ông nhưng cả hai cũng run lắm. Nhà cửa thưa thớt đã đành, trời thì tối mịt, với xung quanh lại hoang vu tới rợn gai ốc. Anh Đậu cứ vịn lấy tay chú Tư, vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quần. Đôi lúc nhìn mấy cái cây mà anh cứ tưởng tượng sẽ có gì nhảy ra từ đấy. Anh Đậu lạnh cả gáy, quay qua mà nói với chú Tư. Hay mình rủ thêm mấy người nữa đi anh Tư, chứ nếu có trộm thật, hai anh em mình cũng bắt gì nổi. Ừ, cũng có lý. Vậy thôi thì chạy qua kêu ông Thìn đi vòng vòng rồi rủ thêm mấy người nữa. Dạ, chứ tối thui thế này mà có hai anh em, nói thật tôi cũng sợ. Thế là cả hai lật đật chạy qua nhà mụ tí. Vừa tới nơi thì chú Tư khẽ gọi. Ông Thìn ô, ông Thìn, đã ngủ chưa? Ra bọn tôi hỏi cái này với. Ai đấy? Tối rồi còn mò qua nhà người ta, rảnh quá hay gì vậy? Mụ Tí quát lên từ trong nhà, rồi nhăn mặt mày chạy ra. Hai tay mụ chống lên hông rồi hỏi: Gì thế chú Tư? Tối rồi còn qua kiếm ông nhà tôi làm gì? Hay lại rủ nhau rượu chè be bét hả? Cái nét mụ Tí xưa giờ vẫn vậy, không bao giờ mụ mở miệng mà nói được lời hay. Chú Tư vốn là người điềm đạm, có học thức nên cũng chẳng thèm để bụng mấy lời của mụ. Bà Tí cứ nói vậy, cả đời có ai thấy tôi rượu chè bao giờ đâu. Chuyện là hôm nay sao chó sủa ầm làng, tôi sợ có trộm nên qua kêu ông Thìn đi xem thử. Mấy người rảnh quá. Chó sủa thì mặc kệ nó đi, nếu có trộm á cũng có mất của mấy người đâu mà sợ. Ăn rồi đi lo chuyện bao đồng. Bà đi vào nhà giùm tôi, cứ mở miệng ra là nói cái gì không đâu à. Tôi nói không đúng à? Ông thích thì cứ vác xác mà kiếm với chúng nó đi. Nhà người ta có trâu bò mới sợ mất, nhà mình có nuôi gì đâu mà ông sợ. Mà thôi, ông thích thì ông cứ đi, tôi không cản. Vừa dứt lời thì mụ nguyết ngang nguyết dọc rồi đi vào. Ông Thìn nhìn chú Tư với vẻ ngượng nghịu: Xin lỗi mọi người, bà nhà tôi xưa giờ cứ vậy đấy, khổ ghê. Dạ không có gì đâu, mà thôi ông Thìn cứ vào nhà nghỉ đi, để chúng tôi tự đi kiếm cũng được. Chuyện này là chung của cả làng mà, tôi đâu thể vô tâm tới vậy. Thôi, chú Tư chờ tôi và lấy cái áo khoác rồi ra đi cùng với mọi người. Một người, hai người rồi ba người, nhóm của chú Tư càng ngày càng đông đúc. Nhưng có điều mà mọi người thắc mắc nãy giờ, rõ ràng là nghe thấy tiếng chó sủa ở phía nhà mụ Tí, nhưng khi mọi người vừa đi sang tới nơi lại không còn nghe thấy gì. Mấy người cứ nghĩ thầm trong bụng là làng có ma, nhưng không ai dám mở miệng ra nói vì sợ. Đi tìm một hồi lâu thì không ai thấy một manh mối gì cả. Cả xóm không một bóng người, giờ này tiếng chó cũng không còn nữa. Chú Tư quay lại nhìn mọi người mà nói: Thôi, mọi người về nghỉ đi. Tôi nghĩ là chúng biết ta đi tìm nên có lẽ đã bỏ đi mất rồi. Nếu ngày mai mà còn vậy nữa thì tính tiếp. Ừ, thấy giờ yên ổn hơn rồi, chắc không sao nữa đâu. Mọi người bàn bạc với nhau một lúc rồi giải tán. Nhưng vừa đi được một vài bước thì thấy lấp ló ở phía ngoài đồng có ánh đèn chiếu rọi qua. Cả đám đua nhau chạy nhanh ra đồng, thấy ánh đèn càng ngày càng khuất về phía xa. Ông Thìn gọi: Này, ai ở trước đấy? Khuya rồi còn đi đâu đây? Bỗng nhiên bóng người đàn ông đứng lại. Gì đấy? Tôi đi bắt nhái. Có gì không? Mà làm gì cả đám người thế kia? Tưởng gì? Hóa ra là đi bắt nhái hả? Nãy giờ anh có thấy ai lạ vào làng mình không? Tôi chịu đấy. Tôi thế này thì thấy được ai? Với cả tôi chú tâm bắt cho đầy giỏ mà về, chứ không để ý gì tới cả đâu. Ừ, vậy thôi. Tại tôi sợ có trộm đi vào làng. Bữa nay trộm cắp nhiều lắm. Lỡ mất trâu mất bò lại khổ. Cuối cùng là cả đêm ấy, mất công mất sức tìm kiếm mà chẳng được gì. Cả đám đi về nhà mà mệt lử. Anh Đậu vừa về tới nhà đã lăn ra ngủ ngay, còn ông Thìn thì bị mụ Tí nhai cả buổi mới được ngủ. Đấy, rảnh rỗi cho lắm vào, đi theo cái đám người điên kia, mệt thay chứ được gì đâu. Chúng nó bảo có trộm, thế trộm ở đâu nào? Bà có im cho tôi ngủ không đấy? Bớt nói một hôm bà chết hay gì? Tiếng chuông điện thoại reo, là mụ Tí gọi. Tuấn mắt nhắm mắt mở lấy chiếc điện thoại rồi bấm nghe. Má gọi gì sớm vậy? Đang ngủ cũng không yên nữa. Má gọi hỏi thăm mà không được hay sao, cứ cằn nhằn. Thế hôm nay không làm à? Lát nữa con mới đi. Mà má gọi có chuyện gì không? Tao gọi báo ba mày bệnh thôi chứ gì đâu. Hôm trước con về thấy ba còn khỏe cơ mà, sao bỗng nhiên lại bệnh vậy? Mụ Tí làm giọng điệu ngoắt người, giọng chua ngoa của mụ thốt lên. Tại ba mày rảnh đấy con, đêm hôm không ngủ theo mấy cái thằng khùng đi bắt trộm. Mà trộm đếch gì đâu, nghe tiếng chó sủa rồi đoán mò. Tuấn phì cười, ông ấy cứ nghe mấy người nói tào lao. Làng mình trước giờ yên ắng, đêm nào cũng vậy, nay lấy đâu ra trộm? Không, mà hôm qua chó nó sủa ầm ầm luôn mày ạ. À, má cũng không biết chuyện gì, mà ở đâu xa ở trước ngõ nhà mình đây này. Ở đâu á nó không sủa, cứ ầm mộ trước nhà mình. Bỗng nhiên Tuấn sực tỉnh, anh bật dậy rồi suy nghĩ về đêm hôm ấy anh rời làng. Sao tự nhiên trong làng lại xảy ra những chuyện lạ như thế? Chả nhẽ là có ma. Cứ nhắc tới chuyện này là ai cũng nghĩ tới ma cỏ, nhưng chưa có ai có thể lý giải về chuyện này. Tuấn, mày đâu rồi con? Tự nhiên không nói gì nữa vậy? Thôi nhà má, con phải chuẩn bị để đi làm đây. Tối về con gọi lại cho má. Tuấn cúp máy cái rụp, mụ Tí bỏ chiếc điện thoại xuống mà càm ràm. Cái thằng này, lúc nào cũng vậy, đang nói chuyện cái nó tắt ngang. Quay qua nhìn ông Thìn, mụ đi tới đặt tay trên trán rồi hỏi. Ông thấy trong người sao rồi? Bữa nay thì đừng có mà hóng hớt nữa nhé. Tôi mà nghe cái tụi đấy kêu nữa là coi chừng. Bà này, Sống trong làng thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Có chuyện gì thì phải chung tay góp sức. Nhà mình không nuôi gia súc thì người ta nuôi, người ta mất thì mình cũng xót dùm. Ông nằm ra một đống đấy, giờ ai xót cho ông không? Tôi nói thì ông cứ cãi. Đêm ấy lại một đêm kinh hoàng khó hiểu hơn đêm qua. Cứ nhằm lúc nửa đêm là có tiếng chó sủa. Bấy giờ ai nấy đều mệt lử, không còn chút sức lực, vì đêm qua đã lần mò cả đêm. Nhưng vẫn nỗi lo cho dân làng. Trách nhiệm của những người đàn ông đâu thể bỏ mặc. Vậy là họ lại lần theo tiếng chó sủa mà đi. Ông Thìn ơi! Ông Thìn từ từ ngồi dậy. Từ hôm qua tới giờ mặt ông ấy như xác chết. Tôi đây, lại đi tuần nữa hả chú Tư? Ừ, mà trông sắc mặt ông yếu thế. Đang bệnh thì ở nhà nghỉ đi, việc này chúng tôi lo được rồi. Hôm qua mất ngủ nên tôi hơi mệt thôi. Đàn ông mà, có tí vậy đâu là gì. Ông Thìn chạy vào lấy chiếc áo khoác như mọi hôm. Từng bước chân của ông đầy sự mệt mỏi. Ai nấy cũng đều lo lắng mà bảo ông ở nhà. Nhưng ông Thìn đâu chịu, cứ một mực đòi đi. Tiếng mụ tí lại vang oang oang từ trong nhà. Ông đi để ông chết à? Người thì mệt ăn không nổi, mà cứ gặp ai á chuyện gì cái là đi lo. Tôi á thiệt hết nói nổi với ông. Bà cứ kệ tôi, mệt có chút thì ảnh hưởng gì. Nói rồi, ông Thìn theo mọi người đi tuần khắp xóm. Ai cũng ngại cho việc ông Thìn đang bệnh, nhưng nói hết lời ông ấy đâu có chịu nghe, cứ phải đi cho bằng được vậy đấy. Trong không khí yên ắng, tiếng chó bắt đầu bị dập tắt dần. Bấy giờ đoàn người của chú Tư bị mất phương hướng. Quay tới quay lui chẳng có nổi bóng ma nào. Bỗng nhiên đang căng thẳng thì anh Đậu hét lên. Máu, là máu. Mọi người nhìn xuống đường đi, chuyện gì thế này? Đâu, để tôi xem. Mọi người dọi đèn pin xuống thì đích thị là máu thật. Hôm qua đâu thấy mấy thứ này đâu. Thế là họ lần theo vết máu đi kiếm. Nhưng cho tới gần khúc sông cuối làng thì bị mất dấu vết. Tôi nghĩ có kẻ nào đó đang giở trò trong làng này. Mấy cái thứ này cũng là do chúng bày ra để dọa dân thôi. Mẹ kiếp chúng nó, tôi mà biết thằng nào tôi đánh lại cho một trận. Hết cái trò để chơi hay sao? Tiếng của mấy người thả lưới dưới sông vọng lên. Đi đâu mà đêm nào cũng xách đèn đi thế? Hình như làng mình có trộm. Mấy đêm liên tục á chó sủa âm làng. Anh có nghe thấy không? Cũng là chuyện bình thường ấy mà. Tôi giờ ở đây á, đâu thấy ai qua lại đâu. Lại một đêm nữa, không kiếm được manh mối gì. Cả đám chán nản muốn bỏ cuộc. Chú Tư quay qua nói. Tôi xin lỗi mọi người nhiều. Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá. Chứ đi hai đêm liền đâu thấy gì đâu. Làm mọi người phải mệt rồi. Nhất là ông Thìn đấy. Có gì đâu mà chú Tư xin lỗi. Không có gì thì càng vui. Làng mình không phải lo mất trâu mất bò. Xác người, có người chết. Tiếng hét vang vọng khắp cả làng. Anh đánh cá ngã lăn ra rồi trườn ra đằng sau liên tục hét. Mọi người, có xác chết dưới sông. Cả đám người ùa xuống sông. Kẻ dọi đèn pin, mấy người thì thi nhau lần lần ra để vớt cái xác. Riêng ông Thìn thì không còn sức nữa. Ông ngồi bệt xuống đất mà run cầm cập. Vớt được cái xác lên bờ, nhìn chàng trai trẻ mà đau lòng thay. Khuôn mặt nát bét không còn hình dạng, mới chỉ nhìn qua mà rợn cả người. Nhìn là biết là có kẻ hại cậu ấy, nhưng giờ chẳng biết là ai, nên không xác định được là người nào trong làng. Ông Thìn đâu dám lại gần, chỉ ngồi khép nép từ xa mà nghe mấy người ấy nói. Một hồi lâu thì quyết định mang cái xác về làng để rồi mai mới tính. Sao người ướt nhẹp thế ông? Đi đâu để té hả? Tôi mới lội xuống sông chứ té cái gì? Tự nhiên lại lội xuống đấy. Đêm hôm lỡ có chuyện gì thì sao? Anh Đậu thở dài. Mấy hôm nay, cây làng mình nó lạ lắm. Biết ngay là có điểm xấu xảy ra. Cứ y đúng rồi. Hồi nãy bọn tôi lần theo dấu vết máu giữa đường. Tới ngay khúc sông thì có một xác chết. Xác chết? Thế ai lại tự tử ở đấy à? Không, nhìn không giống tự tử đâu bà. Hình như là ai hại đấy. Khổ nỗi mặt mũi cậu ta không còn hình dạng, nên cũng đâu biết là ai. Tội quá, con nhà ai mà ra nông nỗi ấy vậy trời. Ai mà biết con mình bị vậy, chắc chết lên chết xuống không chừng. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra cơ mà. Sáng hôm sau, cả làng đua nhau chạy ra tới gần khúc sông. Ai cũng tò mò nhưng sợ nên không dám lại gần, chỉ đứng từ xa mà nhòm lại. Mụ tí hôm ấy cũng hóng hớt theo ông Thìn đi ra. Người ta mua cho cậu ấy bộ đồ mới rồi mặc vào. Nhưng giờ không ai còn nhận ra xác cậu cả. Bởi trong làng đâu ai mất con đâu. Cả buổi vẫn chưa ai nhận ra người thân. Thế là chú Tư kết luận. Chắc cậu ấy là người nơi khác. Nhìn qua thì mọi người cũng thấy rồi. Xác cậu ta dần thối rữa, nên tôi đề nghị dân làng sẽ chôn cất cậu ta. Nghe chú Tư nói vậy, ai cũng gật đầu đồng tình. Chứ giờ lỡ vớt lên rồi không lẽ lại vứt xuống sông. Làm vậy á, nó về nó vặn cổ cho chết. mọi người vừa tới chuẩn bị khiêng cậu ta đi thì vô tình tay cậu ta bị lòi ra khỏi tấm vải. Ông Thìn đứng bật dậy, miệng lắp bắp: Tâm, là thằng Tâm. Con ơi, phải con của ba không? Nói cho ba nghe đi Tâm à. Ông bệnh lâu quá nên bị sảng à? Tự nhiên không đâu lại đi nhận xác bừa là cái thằng Tâm. Bộ ông chủ cho nó mau chết hay gì? Ông Thìn nói không nên lời, nhìn cái xác mà nước mắt giàn giụa. Lão quỳ gối xuống đất, rồi hai tay ôm chặt lấy lồng ngực. Ba xin lỗi, con ở ngay trước mắt mà ba lại không nhận ra con. Ba thật là tệ. Ông Thìn à, chuyện này là sao chứ? Sao tự nhiên ông biết đấy là cô Tâm? Chú Tư hỏi với vẻ xót xa. Ông Thìn chỉ tay về phía chiếc vòng trên tay chàng trai trẻ. Cái vòng đấy là do má nó để lại. Ngoài thằng bé ra thì không có ai có chiếc vòng ấy đâu. Ông Thìn bỏ lại tới gần cái xác, nhìn cậu mà ông đau gấp trăm lần. Bao nhiêu ngày ông mong mỏi cậu trở về với ông, ấy thế mà hôm nay ông lại nhận được cái xác của cậu. Thế có đau lòng không cơ chứ? Tâm ơi, con dậy với ba đi con. Ba chờ con bấy lâu nay mà. Sao con đi như vậy được chứ? Ba không chấp nhận được chuyện này đâu. Chứng kiến cảnh cha mất con, ai nấy trong làng đều rất đau lòng. Có những người nhìn ông Thìn mà rơi nước mắt. Quay qua mụ Tí, mụ chẳng có một chút cảm xúc nào. Cũng đúng thôi, khác máu thì tanh lòng. Mụ có đẻ cậu Tâm ra đâu mà mụ xót. Với cả mụ đâu biết người giết cậu Tâm chính là con trai của mình. Ông Thìn đưa xác con trai về nhà chôn cất. Hôm ấy mụ Tí cũng gọi Tuấn về. Nhìn vào cỗ quan tài của Tâm mà Tuấn thấy sợ, cứ như có một cảm giác ghê rợn ở trong lòng. Đêm ấy Tuấn đâu dám ngủ ở trong phòng. Anh gấp hết chăn gối rồi mang qua phòng mụ Tí. Tay chân anh lạnh ngắt như kiểu chết rồi. Đêm nay con ngủ ở đây nha má. Mày sợ à? Là má có sợ không? Thường ngày anh em mày thân thiết với nhau như thế cơ mà. Mỗi lần má chửi mày toàn bênh nó. Má nói nhiều quá, thì cứ biết tối nay con ngủ ở đây là được rồi. Ông Thìn buồn rầu, tựa đầu vào bàn thờ con trai. Những giọt nước mắt ông chưa thể ngớt. Nỗi đau cứ thế mà dày vò tâm can. Nhớ ngày nào còn vun vén mấy gốc cây, rồi tự nói: Ba chờ con về nha Tâm. Có chuyện gì cũng về đây nói với ba một tiếng. Lang bạt ở ngoài, ba lo. Giờ thì cậu ấy cũng đã về, nhưng về trong bộ dạng hồn đã rời khỏi xác. Ông ngồi kế bên mà cậu đâu biết ông ấy đang rất đau lòng. Bà, em đã đi rồi, bà đừng đau buồn quá. Để má ba dẫn em ấy đi đi. Ông Thìn lắc đầu, vẻ mặt ông lờ đờ chẳng còn một chút sức lực. Bà muốn ở cạnh em đêm nay nữa, ngày mai em nó ra khỏi nhà mình rồi. Sao vậy? Sao vậy Tuấn? Sao người ta lại ác với em con vậy? Đồng tiền đáng để họ giết chết một con người sao? Con cũng đau lòng lắm bà. Thật sự con cũng khó chấp nhận được việc này. Nhưng con nghĩ em ấy sẽ không muốn ba suy sụp như vậy đâu ạ. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn gì đau hơn vậy nữa. Cả đêm ấy ông Thìn thao thức nhớ lại những kỷ niệm về Tâm. Càng nghĩ lòng ông càng đau như vết dao xé. Thứ có thể giết chết người ta mà không cần dao, đó chính là kỷ niệm. Nó dày vò tâm can ông ấy cả đêm. Còn mụ Tí và Tuấn thì vẫn say giấc. Hắn cũng hơi khó ngủ vì cảm thấy bất an ở trong lòng. Sao tự nhiên cái xác lại trôi về tận đây được? Hắn tự nghĩ như có gì uẩn khúc ở đây. Càng nghĩ về Tâm hắn càng thấy sợ. Đêm ấy, người đàn ông mà hắn gặp ở gần gốc đa đầu làng nữa, liệu đó có phải Tâm về tìm anh ta? Chân tay anh ta run lẩy bẩy, kéo chăn trùm hết người rồi nằm sát mép góc tường. Mày làm gì mà nhét vào trong góc vậy Tuấn? Giường không đủ chỗ cho mày nằm à? Má chưa ngủ à? Tự nhiên con thấy lạnh. Má không ngủ được. Thiết nghĩ không biết kẻ nào ác ôn giết hại thằng Tâm nữa. Nhắc tới Tuấn thấy nhột quá nên nghiền liền quát lên. Má lo ngủ đi. Hôm nay lại tốt tính thế cơ à? Lo cho nó nữa cơ đấy. Thương cậu Tâm thật. Tuổi còn ít, lỡ dại dính vào cờ bạc làm gì, để rồi nhận lại cái kết đau lòng như vậy chứ. Con người mà, có cái số cả thôi bà ơi. Nghĩ cũng thương cho cậu ấy. Nghe nói từ hôm qua tới giờ, ông Thìn không ăn không ngủ, cứ ôm lấy chiếc ảnh của cậu Tâm đấy. Ông nữa đấy, hồi ấy mà không có tiền trả nợ thì cũng lớn chuyện với tụi nó rồi. Tôi nói mà ông đâu có nghe, cũng may biết mà dừng lại sớm. Tự nhiên bà lôi chuyện cũ ra làm gì, chẳng phải tôi đã bỏ rồi sao? Tôi nhắc cho ông nhớ, chớ có dại mà dây vào. Ngày cậu Tâm đi, ông Thìn trông tiểu tụy hơn hẳn. Hai ngày không ăn không ngủ nên thân xác ông hao gầy. Đôi chân bước đi chẳng còn sức, hai gò má hóp lại và vẻ mặt khá xanh xao. Từ đấy ông Thìn quá đau lòng mà đổ bệnh. Ông ráng ăn chút gì đi, thằng Tâm nó cũng đi rồi. Ông nhìn ăn nhìn uống thế kia, có ngày ông theo nó đấy. Bà nghĩ tôi có nuốt nổi không? Giờ cho tôi chết quách đi cũng được bà ạ. Ông coi cái mặt ông bây giờ kia kìa, không ra cái giống gì hết. Ông còn thằng Tuấn nữa, nó cũng là con của ông. Hả cớ chị ông cứ đau lòng rồi suy sụp vì một người đã khuất. Bà có bao giờ trao cho nó một chút tình thương đâu mà bà hiểu. Thằng Tuấn nó có đủ cả hai, tôi cũng không để nó thiếu thốn thứ gì cả. Bà nhìn lại thằng Tâm xem, nó có gì? Cũng tại ông mà ra, hồi ấy lấy tôi rồi sao ông còn gian díu với con Xuân làm gì nữa? Để bây giờ ông ngồi đây than khổ cho thằng Tâm. Tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu bà không nói được lời nào hay ho, thì làm ơn đi vào nhà giùm tôi một cái. Mụ Tí chặt miệng, mụ quay qua nhìn lên bàn thờ cậu Tâm bằng nửa con mắt. Bởi ngày ấy mụ biết được má cậu Tâm có chửa với chồng mình. Bà ấy đánh đập rồi hành hạ bà ấy tới chết. Nhưng người chết rồi mụ cũng đâu có tha. Mụ căm ghét từ bà Xuân cho tới đời con của bà ấy. Từ hồi Tâm chết, Tuấn chẳng dám lại gần bàn thờ. Vì cứ mỗi lần đi qua ấy, Tuấn lại thấy tóc gáy mình dựng đứng hết lên. Đi tới rồi ngồi sát bên ông Thìn, anh đặt tay lên vai ông mà vỗ về an ủi. Cố gắng lên bà, đừng đau lòng quá lại đổ bệnh ra đấy. Bà còn có con với má nữa cơ mà. Sau này con sẽ cố gắng dành thời gian ở nhà với ba nhiều hơn. Ông Thìn mỉm môi cười nhạt với vẻ mặt đầy khắc khổ. Con còn có công việc, còn phải lo cho tương lai nữa, không cần bận tâm nhiều tới ba đâu. Một thời gian nữa khi ba có thể chấp nhận được chuyện này, lúc đấy sẽ ổn thôi. Dạ, con cũng không muốn nhìn ba thế này đâu, đau lòng lắm bà ạ. Tuấn ngượng nghịu nhìn lên bàn thờ, tay đặt lên tấm ảnh mà run lẩy bẩy. Tâm à, em yên nghỉ nhé. Từ nay anh sẽ thay em chăm sóc cho bà. Em đừng vương vấn hay bận lòng gì chuyện trần thế này nữa. Tuấn giả đò trước mặt ông Thìn như kiểu bản thân mình thương em trai lắm. Anh đứng dậy rồi dắt ông Thìn đi vào nhà. Tối hôm ấy, Tuấn vẫn chưa dám ngủ một mình. Anh mang chăn gối rồi lại qua phòng mụ Tí. Trời vừa chập tối, Tuấn ăn cơm xong rồi dạo vòng vòng ở trong nhà. Nhưng khi đi qua khúc từ nhà bếp lên đến nhà lớn, anh vô tình thấy một bóng dáng của một người đàn ông đứng ở gốc cây đằng sau vườn nhà. Lấy làm lạ, Tuấn lấy đèn pin đi ra xem thử, cứ ngỡ là có trộm ở sau nhà, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Nên anh ta bỏ mặc mà đi vào. Nhà mình như có trộm má ạ, nãy còn thấy bóng ai lướt qua ở sau vườn. Bà mày chứ ai, ông ấy bị phát điên vì thằng con rơi rồi, suốt ngày ra ngồi ở sau đấy. Có ngày á, theo nó luôn mà cho coi. Má cứ độc mồm độc miệng, mà hình như không phải ba đâu. Chả nhẽ ba mà con lại không biết. Mày không tin thì cứ ra ngoài mà xem thử. Không phải ba mày, tao đi đầu xuống đất cho mà xem. Tuấn ngồi dậy rồi lọ mọ ra sau vườn. Từng bước đi của anh chậm rãi và tràn đầy nỗi sợ. Vừa đi, Tuấn vừa cất tiếng gọi. Ba ơi, ba đang ở đằng sau này à? Tối rồi về phòng ngủ đi ba. Không thấy ai trả lời, Tuấn lại tiến lên vài bước nữa. Trong màn đêm lòa nhòa không thấy rõ được, bóng dáng người đàn ông lại xuất hiện sau gốc cây xoài ở đằng xa. Ba làm gì ở đây vậy ba? Đừng làm con sợ, mau vào nhà với con đi ạ. Vẫn không nghe đằng ấy nói gì, hắn cứ đứng nhìn chằm chằm vào Tuấn rồi đi khuất sau mấy hàng cây. Tuấn thầm nghĩ, có bao giờ ông Thìn vì thương nhớ cậu Tâm mà phát điên phát dại? Nếu vậy thì có quá không cơ chứ? Ai cũng là con, mà sao ông ấy lại nặng tình với cậu Tâm như vậy? Anh hai! Tiếng gọi rợn người phát ra từ đằng sau Tuấn. Anh thót tim mà chẳng dám nhúc nhích gì. Chân tay mềm nhũn như cọng bún. Từ từ quay mặt nhìn ra đằng sau, cố gắng mở đôi mắt mình lên, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Tuấn tự hỏi, có khi nào mình nghe nhầm không ta? Thôi kệ ông ấy đi, lát nữa ông ấy tự đi vào. Tuấn chẳng thèm bận tâm nhìn ông Thìn nữa, lấy một hơi rồi tính bỏ đi vào trong nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước, cứ y như rằng có một giọng nói rất quen thuộc. Anh hai! Ai đấy? Đứa nào đang giở trò trong nhà tao? Anh hai! Em chết oan uổng quá! Gáy ốc Tuấn nổi lên từng cục, hai chân run như cầy sấy đứng không còn vững. Bấy giờ anh ta không nghĩ đấy là ông Thìn nữa, mà nghĩ đó chính là hồn ma của cậu Tâm. Tìm muốn thoát ra ngoài, anh ta ba chân bốn cẳng mà chạy. Chẳng nhìn đường xá, Tuấn vô tình vấp phải rễ cây mà ngã đâm sầm ra đất. Vừa mở mắt ra chưa kịp bỏ dậy, thì thấy một bàn chân của người đàn ông đang đứng sát đơ trước mặt mình. Tuấn muốn tè hết cả da quần vì khiếp sợ. Hai tay anh ta chắp lại mà vái. Tầm ơi, anh xin mày tha cho anh. Mày chết rồi thì đừng tìm anh nữa. Anh biết mày hận anh lắm, nhưng không có ý giết mày đâu. Coi như anh xin mày đừng ám anh nữa. Mày cần bao nhiêu vàng mã anh đốt cho mày. Thôi đi đầu thai đi Tâm. Những lời con vừa nói là sự thật sao? Ba, là ba sao? Nhưng mà sao ba lại ở đây ạ? Tại sao? Em mày đã làm gì mà mày dã tâm giết nó hả Tuấn? Ông Thìn nói với vẻ mặt đau xót khi biết được người giết cậu Tâm chính là con trai lớn của mình. Thế mà mấy hôm nay ông cứ suy nghĩ oan cho cái lũ đòi nợ. Tất cả chỉ là sự bịa đặt của tên Tuấn mà ra. Bà, con không giết em. Không phải con. Ông Thìn lôi cổ tên Tuấn đứng dậy rồi đấm cho hắn mấy đấm vào mặt. Thứ khốn nạn, mày không phải là con của tao. Sao tao lại có thằng con ác nhân như mày được? Mày mau trả thằng Tâm lại cho tao. Thằng con chết ôn chết dịch. Ông thôi đi ông già. Thằng con rơi đó là con của ông. Thế thằng Tuấn này là cái gì? Tôi cũng làm cho cái nhà này bao nhiêu việc. Sao ông chỉ biết có mỗi mình nó? Mày dám nói chuyện với ba mày thế sao? Thằng mất dạy. Thế cái công ơn tao nuôi dưỡng rồi cho mày ăn học thành tài, nhiều đấy còn chưa đủ sao? Mày còn muốn tao làm gì nữa hả? Tôi muốn ông phải mất đi thằng con rơi. Lúc đấy ông mới quan tâm và biết có mỗi mình tôi được. Chừng nào còn có nó thì nó sẽ cướp hết mọi thứ của tôi. Ông Thìn sốc mà ôm lấy ngực. Ông chỉ ngón tay đang run rẩy vào mặt Tuấn. Nỗi đau này chưa hết thì nỗi đau khác lại dồn tới xé nát trái tim ông. Mày phải chịu sự trừng phạt vì đã giết em của mình. Tao không muốn nhân nhượng cho mày thêm một lần nào nữa. Ngày mai tao sẽ lôi mày đi thưa. Tuấn hốt hoảng chạy lại ôm lấy chân ông Thìn. Con biết lỗi rồi ba à. Xin ba, nếu bây giờ ba thua thì con sẽ mất sự nghiệp hết. Nhà cửa, xe hơi và cả cái công ty FT nữa, nó phải là của con. Tao không muốn nghe mày giải thích. Kìm chặt lòng mình mà bỏ vào trong nhà, nhưng Tuấn cứ giữ lấy chân của ông. Cả hai ba con xô xát giằng co một lúc thì Tuấn trượt tay làm ông Thìn ngã xuống đất. Đầu ông Thìn va đập mạnh vào tảng đá sát bậc thềm nên bất tỉnh. Vừa lúc ấy mụ Tí nghe hai ba con to nhỏ ở sau nhà, bà lật đật chạy ra. Thấy ông Thìn nằm bất tỉnh giữa nền đất, bà đi tới mà đánh vào người cậu con trai. Mày điên rồi Tuấn, chuyện này là như thế nào? Mày biết đây là ba của mày không hả? Mau, mau đưa ba mày lên y tế nhanh lên. Tuấn cầm tay mụ Tí rồi giật trở lại, ánh mắt đầy sự ghẻ lạnh và toan tính. Còn mụ Tí thì sững người với con trai. Mày không nghe má nói gì à? Để lát nữa ba mày chết thì sao? Đưa ông ấy vào nhà đi má, không cần tới trạm đâu. Mày nói má nghe, hai ba con mày gây gổ cái chuyện gì mà thành ra thế này hả? Tuấn im lặng rồi đi tới cõng ông Thìn vào nhà. Mụ Tí cũng lủi thủi chạy theo phía sau. Mày bị cái gì vậy Tuấn? Má đừng nói nữa được không? Thằng Tâm, nó là do con giết. Ông ấy biết được nên đưa con đi thưa. Má nghĩ ông ấy làm vậy mà coi được. Thằng này không phải là con đẻ ổng sao? Mụ Tí nghe như sét đánh bên tai, ngồi xuống mà người đơ như tượng. Tuấn đúng là làm mụ quá bất ngờ. Mụ cứ nghĩ thằng con cưng của mụ ngoan hiền lắm, ai dè lại là kẻ sát nhân. Mụ kinh ngạc không nói nên lời, cổ họng ú ớ. Mày nói gì vậy Tuấn? Mày đùa má đúng không? Là sự thật, là con đã giết nó. Tại sao? Tại sao mày dám làm như vậy? Mụ Tí đứng dậy rồi nắm tay áo của Tuấn. Chẳng phải má ghét nó sao? Nó tính hại con trai má mất hết sự nghiệp đấy. Tiền tài, danh vọng và cả cái công ty của nhà Lan Trinh nữa. Má cam lòng để nó lấy hết của con sao? Sự thật mà nói thì mụ Tí đâu cam lòng. Mụ mến Lan Trinh cũng chỉ vì công việc của Tuấn. Và lại đám cưới của hai đứa rồi cũng tới gần. Bây giờ mà để mọi chuyện rối tung lên là Tuấn mất hết. Tuấn nắm tay mụ Tí mà nói tiếp. Má thương con, bây giờ má để ông ấy tỉnh dậy là con chết đấy. Tính của ba má biết, ông ấy bảo sẽ lôi con đi, nhất định ông ấy sẽ làm. Vậy bây giờ mày muốn má phải làm sao? Không lẽ nhắm mắt để ông ấy chết trước mặt mình thế hả? Tội lắm con. Con nghĩ ông ấy sẽ không chết đâu, nhưng chấn thương ở đầu cũng khá nguy hiểm. Má cứ coi như đây là một tai nạn, để số phận an bài cho ông ấy đi. Mụ Tí cũng nghe lời con trai, bán đứng lương tâm mà giả vờ như không biết, bỏ mặc ông Thìn nằm bất tỉnh trên giường. Mụ thấy cắn rứt lắm, nhưng một phần mụ quá thương con trai, mụ cưng chiều nó từ nhỏ tới giờ, không lẽ lại để nó vào tù. Mụ không cam lòng làm như vậy được, nên quyết định chọn con trai, bỏ mặc sự sống chết của chồng mình. Có vẻ như mạng ông Thìn còn lớn nên may mắn qua khỏi, nhưng tiếc thay cho ông là phần đời còn lại ông sẽ chỉ sống như thực vật. Tuấn thấy vậy cũng nhẹ người hơn, chỉ cần bỏ chút tiền chăm sóc cho ông thế là được, vừa thể hiện cho người ta biết là mình hiếu thảo, vừa giấu kín cho mọi chuyện không bị khơi ra. Má cầm tiền rồi ở nhà lo cho ba nha, chắc nay con phải lên lại thành phố. Gắng ở thêm vài ngày rồi đi cũng được con. Em thì vừa mất, ba lại đổ bệnh, mày mà đi sớm vậy, dân làng họ cười cho. Bây giờ lời người ta quan trọng hay công việc của con má hả? Má cứ kệ người ta đi, mình có xin xỏ gì của ai đâu mà sợ. Cậu Tâm mất chưa được bao lâu thì ông Thìn lại xảy ra chuyện. Tuấn tức tốc đi lên thành phố làm, từ đấy cả làng truyền tay nhau mấy tin đồn nhảm. Tôi nghe nói ông Thìn đang yên đang lành, khỏe như voi nước mà nay bị liệt luôn rồi đấy. Thật không? Bà nghe tin ở đâu ra thế? Mấy ngày nay người ta đồn ầm làng lên, mà người ta nói nhà lão ấy bị ma ám. Nói không chừng thằng Tâm về bắt lão ấy đi đấy. Bà cứ nói tào lao, làm gì có chuyện ma cỏ. Tôi nghĩ dân mình nó bịa ra thôi bà. Tôi nói bà cứ cãi, thằng Tuấn nó sợ tới nỗi bà nó nằm liệt giường mà nó còn bỏ lên phố luôn rồi kia kìa. Bà nhớ mấy hôm trước á, ngày tìm thấy xác thằng Tâm không? Ồ, nhớ lại á, hôm ấy ghê gớm thật. Hèn chi chó nó cứ vây nhà mộ tí nó sủa. Qua chuyện đấy là ông Thìn bỗng nhiên đổ bệnh luôn đấy. Câu chuyện kinh dị về nhà ông Thìn được truyền từ miệng người này qua người khác. Từ đấy nhà ông ấy bị cô lập, chẳng có nổi một bóng người ghé chơi. Ai cũng bảo chơi với nhà mộ tí sẽ bị cậu Tâm về bắt. Đã vậy mỗi khi mộ tí ra ngoài là bị người ta hắt hủi, xua đuổi như tà ma. Bấy giờ mụ tí thấy tủi thân, mụ buồn vì bị làng xóm né tránh, ghẻ lạnh với mụ. Có vậy mụ ấy mới hiểu được cho cảm giác của nụ và chị Liễu. Ngày ấy cũng do cái miệng của mụ mà cả nhà chị Liễu phải sống chui lủi đến cùng cực. Ông à, ông có nghe được những gì tôi nói không? Sao thằng con mình nó lại rảnh ra như thế chứ? Thường ngày nó ngoan ngoãn thế kia, nhưng xin ông đừng trách tội nó. Thằng Tuấn cũng là đứa con của ông mà. Thôi thì đời này tôi sẽ bên cạnh chăm sóc phục vụ cho ông, coi như là lời chuộc lỗi mà tôi thay nó làm. Ông Thìn chẳng còn nghe, chẳng còn biết gì nữa, cứ nằm đờ ra, lâu lâu ngón tay giật giật được mấy cái, không nói không cười như một người vô tri vô giác. Mụ tí từ lúc biết chuyện của con trai, lòng mụ chưa bao giờ hết lo sợ, cứ bồn chồn và vẻ bất an. Bà đi ra ngay bàn thờ cậu Tâm, thắp một nén nhang rồi cầu khẩn. Tâm mà, má chưa bao giờ gọi mày một tiếng con, nhưng hôm nay má sẽ gọi mày như thế. Má biết hết chuyện của con và Tuấn rồi. Má hay mong con rộng lòng tha thứ cho anh trai. Đi đầu thai đi con, đừng tìm và quấy rối anh con nữa. Má và anh cũng bất đắc dĩ mà phải làm vậy. Con đừng hận, đừng trách má và anh nha con. Tự nhiên mụ tí sụt sùi nước mắt, vừa lo lắng cho con trai, vừa chịu sự ghẻ lạnh của hàng xóm. Mỗi lần mụ ra chợ là ai nấy đều xua đuổi mụ mà không thèm bán buôn gì. Sợ mụ ấy đụng vào đồ sẽ bị xui, âm khí sẽ bám lấy người đó. Này, tôi không bán cho bà đâu, đi ra nơi khác mà mua. Đứng ở gian hàng của tôi á, xui chết. Tôi tới mua tôi trả tiền, chứ có xin gì của cô đâu mà làm ghê thế. Không bán không bán, đi ra chỗ khác đi. Người phụ nữ vừa xua tay vừa nói, mụ tí cũng ngậm ngùi rồi quay đi. Mụ đâu dám ương ngạnh như ngày trước, vì bây giờ ai nấy đều ghét mụ mà. Hò hè nửa lời là chúng nó đập mụ chết tòi, không thể giỡn với mấy con mụ trong làng này được. Chị Liễu đứng từ xa, bỗng nhiên thấy thương cho mụ. Thiết nghĩ mình cũng từng bị như vậy, nên hiểu được cảm giác ấy là như thế nào. Chị mua mấy mớ rau với miếng tàu hũ, rồi lẻn đi theo phía sau mụ. Đến chỗ vắng người thì chị khẽ kêu. Bà Tí ơi, chờ tôi với. Gì đấy, kêu tôi làm gì? Này, cầm lấy đi, tôi thấy bảo ông Thìn không được khỏe. Tôi không có nhiều tiền, chỉ giúp bà được bấy nhiêu thôi. Mụ tí ngỡ ngàng, xúc động tới rơi nước mắt. Đây là thứ mà mụ có nhiều tiền cũng không mua được ở cái làng này. Nhưng mụ vẫn tỏ cái giọng cứng cáp với chị Liễu. Ai mớn cô mua đâu, mấy thứ này tôi tự mua được. Thôi, tới nước này rồi mà bà còn ngang bướng với tôi sao? Cầm lấy đi, tôi chẳng tính toán gì đâu mà sợ. Bỗng nhiên mụ cúi mặt xuống rồi ngậm ngùi. Mụ chuyển giọng. Cô không ghét tôi à? Vì cái miệng của tôi mà má con cô phải khổ. Chưa kể thằng con tôi nó còn gây chuyện tày trời với nhà cô nữa. Có chứ, ai bảo tôi không ghét bà. Hồi ấy cứ nhìn thấy bà là tôi chẳng muốn nhìn luôn ấy chứ. Thế sao còn mua đồ cho tôi? Tôi sống có tình làng nghĩa xóm lắm, không vì chuyện cũ mà ích kỷ tới giờ đâu. Giờ con nội nhà tôi nó cũng có cuộc sống mới rồi, tôi cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện cũ nữa. Cô làm tôi thấy xấu hổ quá Liễu à. Thôi, bà cầm lấy cho tôi còn đi về. Nhà tôi còn mẹ già nữa, lát nữa người ta đi qua thấy lại chửi cho cả hai. Mụ Tí ngại ngùng cầm lấy mớ thức ăn trên tay chị Liễu rồi đi về. Cách cư xử của chị Liễu khiến mụ thấy xấu hổ. Về tới nhà, chị Liễu để mớ thức ăn qua một bên rồi cầm máy gọi cho Nụ. Ngày ấy Vũ về để lại cho chị chiếc máy cũ để có việc gì cũng dễ liên lạc hơn. Dạ, con nghe nè má. Nụ à, khỏe không con? Dạ, con khỏe má ạ. Hôm nay má lại gọi cho con giờ này. Ừ, má gọi nói cho mày hay tin. Cậu Tâm mất rồi, người ta mới tìm thấy xác, chôn được mấy hôm rồi đấy. Chiếc điện thoại trên tay Nụ rơi xuống. Cô sững người, mặc những giọt nước mắt tuôn ra. Hai tay run rẩy không cầm nổi chiếc điện thoại nữa. Sau một thời gian mất tích, bây giờ cô lại nghe được tin sốc về cậu Tâm. Đúng là quá tội nghiệp. Nụ vừa khóc vừa dằn vặt bản thân mình. Cậu Tâm, tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi. Nếu hôm ấy tôi không lên phố tìm cậu, thì cậu đã không chết. Sao dã tâm của tên Tuấn lại độc ác thế hả cậu? Nụ, có chuyện gì mà em lại khóc? Em nói ai mất cơ? Uy Vũ lại gần ôm lấy Nụ, từ từ vỗ về cô. Cậu Tâm, cậu ấy mất rồi. Là tại em nên cậu ấy mới bị người ta hại. Nếu em không tìm đến Tâm, thì người anh khốn nạn sẽ không giết cậu ấy. Tên đó độc ác tới vậy sao? Ai lại có dã tâm giết cả em trai của mình? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Có anh đây rồi mà. Cái chết của cậu Tâm khiến bao nhiêu kẻ đau lòng, nhưng chỉ duy nhất Tuấn là thấy hả dạ, vì không còn ai ngáng đường hắn ta nữa. Hôm ấy thấy bảo sinh nhật của bà Hân, Tuấn cũng giả bộ nén cơn đau mà tới dự. Anh ta mang tới một giỏ quà to lắm. Cả buổi thấy Tuấn cứ ủ rũ không nói gì, ông Hưng thấy vậy liền đi tới vỗ vai cậu. Mạnh mẽ lên con trai, không có gì phải ủ rũ thế cả. Mai mốt ba sẽ đưa ông Xui lên đây chữa bệnh, con không cần phải lo cho ông ấy nữa, nha con. Dạ không cần đâu ba, bà con cũng già yếu rồi, với lại con không muốn làm phiền tới gia đình mình đâu ạ. Có gì mà phải ngại con, chúng ta cũng là người một nhà mà. Bữa tiệc đã chuẩn bị tinh tươm, chỉ chờ mỗi Uy Vũ về nữa là đông đủ. Bấy giờ anh đang lật đật chạy qua đón Nụ, cả Tuấn và Lan Trinh cũng đang nóng lòng muốn biết vợ tương lai của Uy Vũ như thế nào. Cánh cửa vừa mở ra thì chiếc ly của Tuấn rơi vỡ tung tóe ra đất. Cả Lan Trinh cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đi cùng anh trai chính là Nụ. Con xin lỗi, tay con run quá ạ. Ừ, không sao đâu con, để má cho người dọn. Nụ đứng nhìn Tuấn mà cũng nao lòng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ Lan Trinh lại là em gái của Uy Vũ, người mà cô sẽ lấy làm chồng tương lai. Nếu biết sớm như vậy cô đã không quen anh, giờ thành ra như vậy càng khó xử hơn. Dạ, con chào hai bác. Hôm nay em sao thế? Dạ không, em không sao. Tới rồi à con, mau tới đây với bác. Nụ cứ rụt rè tạo cho mọi người một cảm giác khó hiểu. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Nụ tới đây, sao trông cô có vẻ không được thoải mái cho lắm. Cả Tuấn và Lan Trinh cũng vậy. Khi thấy Nụ tới thì sắc mặt của cả hai cũng thay đổi liền. Nhìn qua ánh mắt của Lan Trinh có sự ác cảm với Nụ, trông giống như cả hai đã quen nhau từ đầu. Hai đứa quen nhau sao? Thấy chị dâu tới mà không chào hỏi gì hết vậy? Sao con quen thứ như cô ta được chứ? Trinh, ai dạy con ăn nói như vậy hả? Hỗn lắm biết không? Trinh vừa tính gân cổ lên cãi thì Tuấn kéo cô lại. Lỡ Trinh có lỡ miệng là xong đời Tuấn. Em à, sao em nói chị dâu như thế? Mau xin lỗi chị ấy đi. Nếu hôm nay không phải ngày vui thì em sẽ được một trận đòn đấy Trinh à. Anh hai đừng giận vợ em, tính tình cô ấy hơi ngang bướng. Em xin lỗi, con xin lỗi ba má ạ. Mấy cái đứa này, anh em trong nhà mà chẳng bao giờ chịu hòa thuận, cứ thích cãi vã mới thỏa lòng sao? Cả nhà chứ ai hiểu chuyện gì cả, kể cả Uy Vũ cũng vậy. Anh biết hết câu chuyện của Nụ trong quá khứ, nhưng không thể ngờ rằng kẻ mà làm tổn thương Nụ đang ngồi trước mặt anh. Cả buổi tiệc đêm ấy, Tuấn cứ liếc mắt nhìn Nụ như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Nụ thì cứ dè dặt, một nửa căm hận, một nửa đau lòng. Lan Trinh thì liên tục tỏ thái độ với Nụ, vốn dĩ cô ta không biết được Nụ là người cũ của Tuấn, mà ả ta đơn thuần chỉ nghĩ Nụ bỏ rơi cậu Tâm để theo Uy Vũ vì tham tiền. Sau buổi tiệc, cả nhà ngồi ở bàn khách ăn trái cây, còn Nụ thì đi vào trong phụ bà Hân dọn dẹp. Một lát sau thì thấy Trinh đi vào, cô ta chẳng tỏ thái độ như hồi nãy nữa mà nói chuyện rất lịch sự. Má à, má ra ngoài ngồi với mọi người đi, để việc này cho con và chị dâu làm được rồi. Mỗi người một tay, chẳng phải sẽ nhanh hết việc hơn sao con? Thôi, má ra ngoài đi, để con làm cho, rửa tay rồi nghỉ ngơi đi má. Dạ, bác cứ để con làm được rồi, có nhiều đây con làm một tí là xong thôi. Thôi được, thế con và bé Trinh chịu khó giúp bác nhé, thương con quá. Bà Hân vừa rời khỏi thì Lan Trinh đổi thái độ. Cô đi tới giật hết cái chén trên tay Nụ rồi quăng xuống sàn. Một tay cô nắm tay Nụ, còn tay kia chỉ thẳng vào mặt, hai mắt trợn tròn lên rồi chửi. Thứ con đàn bà dơ bẩn, cô còn dám mặt dày ở trong nhà của tôi sao? Nụ chẳng nói được lời nào, chỉ im lặng rồi cúi mặt để Trinh chửi. Vừa lúc ấy bà Hân nghe tiếng chén vỡ, bà đi xuống bếp xem có chuyện gì không. Bàng hoàng trước mắt bà là cảnh Trinh và Nụ đang gây gổ. Bà tính tới ngăn Trinh, nhưng lại không để cô bắt nạt Nụ, thì câu nói của Trinh như sét đánh bên tai bà. Cô có con với thằng khác, bây giờ lại đeo bám lấy anh trai tôi. Có phải cô lấy tiền của anh ấy không hả? Lan Trinh à, cô đừng nói lời xúc phạm tôi như thế được không? Thật ra tôi không hề biết cô là em gái của Uy Vũ. Với lại tôi cũng chưa từng lợi dụng anh ấy bao giờ. Một cái tát Lan Trinh vả thẳng vào mặt Nụ. Cô còn nói được thế à? Biết điều thì mau rời xa anh Vũ ra. Còn không ấy, tôi sẽ phanh phui chuyện này cho cả nhà biết đấy. Nhà tôi không chất chứa thứ chửa hoang như cô. Những lời cay độc của Lan Trinh như vết dao đâm vào tim Nụ. Cũng là phận đàn bà, sao cô ta lại buông được những lời ấy? Chẳng phải vì cô ta mà Nụ mới ra nông nỗi này sao? Chính cô ta đã cướp ba của con Nụ mà. Nụ cắn chặt răng mình, muốn nói hết sự thật cho ả biết. Nhưng nghĩ lại, Trinh yêu Tuấn tê lụy thế rồi. Nói ra liệu cô ta có thèm tin hay không, hay lại kêu Nụ bịa chuyện nữa. Bà Hân khá thất vọng, quay mặt bỏ đi mà chẳng nói lời gì. Thấy Nụ lâu mà chưa thấy ra, Uy Vũ liền mò vào bếp thì bà Hân ngáng lại. Chuyện dưới bếp đã có đàn bà con gái lo rồi, con ngồi nói chuyện với ba đi. Tự nhiên má sao thế, con xuống với Nụ chút có sao đâu. Vũ chen ngang bà Hân rồi đi vào. Anh vô tình nghe tiếng cãi cọ ở dưới bếp. Lan Trinh đang chỉ tay vào mặt Nụ thì Vũ đi vào bắt lấy tay cô ta. Đủ rồi Trinh, hôm nay em hỗn lắm rồi đấy. Anh cảnh cáo em, chuyện của anh không tới lượt em quản. Anh không quan tâm em có thích Nụ hay không, nhưng anh cấm em làm gì cô ấy. Anh hai còn bênh cô ta, anh có biết cô ta là loại người thế nào không hả? Nín, loại người nào không liên quan tới em. Mình đi thôi em. Vũ cầm lấy tay Nụ rồi dắt cô ra ngoài. Trinh nhìn vậy mà tức anh ách. Khi cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Vũ bước từ trong ra. Xin phép bà má, con đưa Nụ về ạ. Về sớm vậy hả con, ngồi chơi thêm chút nữa rồi về. Dạ, thôi để con bé về đi bà, cho nó còn nghỉ ngơi nữa. Dạ con xin phép. Vũ lôi Nụ đi mà cô mắc ngại với cả nhà. Ít ra anh cũng cư xử cho dễ coi một chút. Đằng này cứ tức anh ách lên là lôi cô đi. Ngồi trên xe, nhìn mặt Vũ mà Nụ không dám bắt chuyện. Cô im lặng một lúc lâu sau thì Vũ cất lời. Em nhu nhược vừa thôi, sao cứ im để con bé Trinh nó cưỡi lên đầu lên cổ vậy hả? Chứ anh muốn sao, không lẽ em gây chuyện với nó trong nhà, thế mà coi được. Đúng là tức chết. Lần sau mà nó còn làm vậy với em, anh sẽ cho nó một trận. Nụ nhìn Vũ mà rầu rĩ, không lẽ bây giờ nói cho anh biết, người Lan Trinh yêu là ba của con Nụ, nhưng cô sợ mọi chuyện lại rối ren lên nữa, nên hiện tại Nụ chọn im lặng để mọi chuyện được yên ổn. Còn về phía Tuấn, anh ta khá bất ngờ, bây giờ muốn làm hại Nụ cũng khó, vì bên cạnh cô lúc nào cũng có Uy Vũ bảo vệ. Nhưng kẻ lắm thủ đoạn như Tuấn đâu có dễ bỏ qua. Anh bắt đầu dùng Lan Trinh làm đòn bẩy, đứng sau xúi giục cô phá vỡ hai người. Anh nghe người ta nói nhưng không tin, cứ ngỡ người như cô ta thì ai yêu cho nổi. Thật sự hôm nay anh khá sốc. Tuấn vừa nói vừa thở dài. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, cứ mỗi lần nghĩ đến bản mặt con Nụ em lại điên tiết lên. Cô ta sắp trở thành chị dâu của em rồi đấy. Lúc đó em dư sức mà điên với cô ta, không biết cô ta có hay tin cái chết của Tâm không nữa. Mà anh nghĩ loại đàn bà như cô ta sẽ không cảm thấy đau lòng đâu. Còn lâu em mới để yên chuyện này, muốn bước vào làm dâu nhà em sao? Cô ta muốn vơ hết tiền của anh Vũ thì có. Em thì làm được gì? Anh Vũ đã quyết định lấy cô ta thì em có cản cũng vậy. Nếu cô ta không chịu buông tha cho anh Vũ, em sẽ làm lớn chuyện lên cho mà coi. Ngày hôm sau, một cuộc điện thoại từ người lạ gọi tới Nụ. Giọng nói bên ấy cất lên là giọng trầm ấm của một người phụ nữ. Nụ à, con có đang rảnh không? Bác muốn gặp riêng con một lát. Dạ à, chào bác, con cũng đang rảnh, con sẽ qua liền. Ấy không, để bác gửi địa chỉ cho con nhé. Bác muốn nói chuyện riêng nên muốn hẹn con ra ngoài. Mà con cũng đừng nói cho Uy Vũ biết nhé. Dạ. Thật khó hiểu, tự nhiên bà Hân lại hẹn Nụ ra ngoài. Không biết có chuyện gì không, nhưng Nụ vẫn sắp xếp công việc để tới. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.